Việc lớn không ổn sao? Tần Ngọc Nguyệt giữa lông mày mang theo vẻ nghi hoặc chờ đợi sư huynh trả lời. Trinh Thập Cửu nhìn về phía xa xăm, nói: ba người một khi gặp nhau, chỉ có một con đường duy nhất để trở về. Khiên hoan các hai người trở về không có gì lạ, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu chỉ có Giang Hạo một mình trở về, người nói xem chuyện gì đã xảy ra? Khiên hoan các thất thủ, Tần Ngọc Nguyệt hỏi. Chuyện không đơn giản như vậy, ba người bọn họ mà gặp nhau thì khả năng đồng loạt trở về gần như không có. Tình huống này nếu chỉ có Giang sư đệ trở về, không cần phải nghĩ cũng có thể đoán được. Khiên hoan các hai người đã bị giết, Trịnh Thập Cửu nói với vẻ nghiêm túc. Điều đó không thể nào, làm sao trúc cơ sơ kỳ có thể giết được trúc cơ hậu kỳ và trúc cơ viên mãn? Tần Ngọc Nguyệt lắc đầu, không cảm thấy khả thi. Đúng vậy, nếu như thế xảy ra, chẳng phải là việc lớn không ổn sao? Điều này có nghĩa là chúng ta biết rằng Giang sư đệ có khả năng giết được kẻ trúc cơ viên mãn. Người nói hắn có thể không vì bí mật này mà giữ chúng ta ở lại nơi này không? Dù sao ngươi là trúc cơ sơ kỳ, ta là trúc cơ hậu kỳ, giết chúng ta cũng không khó. Trịnh Thập Cửu vừa cười vừa nói, nhưng vừa dứt lời, Tần Ngọc Nguyệt lập tức hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh, vội vã chạm vào sư huynh, khẩn trương nói: sư huynh, ngươi xem. Nghe vậy, Trịnh Thập Cửu quay đầu lại, không rõ tại sao ngữ khí của Tần Ngọc Nguyệt lại thay đổi. Nhưng ngay sau đó, trong nháy mắt, hắn thấy một nam tử trẻ tuổi bước ra từ trong rừng cây. Hắn bước đi trầm ổn, khí tức ôn hòa, không thể nhìn ra bất kỳ biểu hiện vui buồn hay điều gì khác thường. Nhưng khi ánh mắt Trịnh Thập Cửu nhìn đến hắn, con người hắn liền co rụt lại, tâm trạng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác như đang đối mặt với một nguy cơ lớn. Sư huynh, giờ phải làm sao? Tần Ngọc Nguyệt khẽ hỏi. Nếu như không nghe được phân tích của Trịnh Thập Cửu, nàng còn không lo lắng. Nhưng khi nghe xong, nhìn về phía người kia, nàng cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể bị tấn công. Đứng trước mặt họ là Giang Hạo, người đã hoàn toàn phục hồi vết thương. Đừng lo lắng, giữ một khoảng cách, không thể ở lại ma quật, càng nhanh rời đi càng an toàn. Hơn nữa, chúng ta đừng đứng quá gần nhau, chỉ cần có thể chạy thoát, hắn sẽ không dám mạo hiểm động thủ, Trịnh Thập Cửu dặn dò. Lúc này, Giang Hạo đã tiến lại gần. Trịnh Thập Cửu nhanh chóng di chuyển, tạo khoảng cách với Tần Ngọc Nguyệt, rồi mỉm cười nói: Giang sư đệ lần này có thu hoạch gì không? Ma nhân đại khái đã diệt sạch. Giang Hạo trả lời. Hắn nhìn thấy hai người này có vẻ không bình thường, như đang đề phòng điều gì đó. Rất nhanh, hắn hiểu ra nguyên nhân. Chính mình đã trở về, trong khi hai người của Thiên Hoàn Các không có mặt. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn đoán được có thể có sự việc liên quan đến Miêu Nị. Tuy nhiên, Giang Hạo không để tâm, vì không có chứng cứ, không ai có thể biết chuyện gì đã xảy ra. Việc giết hai người trước mặt để diệt khẩu, điều đó càng khiến người ta nghi ngờ, nhưng không có ý nghĩa thực chất. Thế này thì tốt hơn. Khiên hoan các sư huynh sư tỷ còn chưa trở lại sao? Giang Hạo hỏi. Bọn họ hẳn là vì một chuyện nào đó mà chậm trễ, thời gian ước định không chênh lệch quá nhiều. Vậy chúng ta cũng không cần phải chờ đợi thêm, hãy đi ra ngoài trước. Trịnh Thập Cửu cười nói. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ ở lại chờ thêm một hai ngày, nhưng lúc này không dám chần chừ, càng chờ lâu càng nguy hiểm. Mặc dù có thể hắn đã đoán sai, nhưng thà rằng tin là có còn hơn. Chúng cũng không phải là tiểu hài nhi, nhiệm vụ hoàn thành sẽ tự trở về, Tần Ngọc Nguyệt lên tiếng thêm. Giang Hạo gật đầu đồng ý. Đã ở ma quật hơn 2 tháng, hắn cảm thấy khá lo lắng về tình hình của Thiên Hương Đạo Hoa. Một lúc sau, ba người liền đi ra khỏi ma quật. Ngay khi bước ra ngoài, Trịnh Thập Cửu và Tần Ngọc Nguyệt đều nhẹ nhõm thở ra. Bây giờ nếu bọn họ gặp phải nguy hiểm, sẽ lập tức bị điều tra, không có ai sẽ dám tùy tiện động thủ. Tuy nhiên, họ vẫn không dám lơ là, sự cảnh giác vẫn phải duy trì. Thật khó tưởng tượng, cuối cùng điều khiến bọn họ lo lắng lại chính là người mà bọn họ không mấy coi trọng. Sau khi cáo biệt hai vị, Giang Hạo giao nhiệm vụ tiếp theo. Sau này sẽ có người đến ma quật để dò xét, khi xác định được tình hình sẽ cấp thưởng cho bọn họ. Giang Hạo ước tính rằng dưới sự chỉ định của hắn có thể thu hoạch được mấy trăm linh thạch, coi như là một thành quả không tồi. Còn việc thi thể của hai người Thiên Hoan Các có bị phát hiện hay không, hắn không quá để tâm, bởi vì giờ hắn đã tiến vào bên trong ma nhân động. Nếu trước pháp đường không cử người đi điều tra thì cũng không ai có chứng cứ gì chứng minh hắn. Tuy nhiên, liễu tinh thần có thể một mình ra ngoài hay không, hắn vẫn không thể chắc chắn. Một tháng thời gian đã trôi qua, hiện trường đã sớm bị hắn xóa bỏ, và lý thuyết cũng không thể tìm ra được điều gì. Rời khỏi chấp pháp phong, Giang Hạo cùng sư phụ lên tiếng chào rồi trở về chỗ của mình. Sư phụ nhìn thấy hắn có thể bình an trở về mà không chút tổn thương, có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, chỉ gật đầu rồi không nói thêm gì. Trải qua hơn 2 tháng, Giang Hạo cuối cùng cũng về tới sân nhỏ của mình. Vừa bước vào, hắn đã thấy trên Thiên Hương Đạo Hoa có 2 bọt khí màu lam, tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, khí huyết cộng 1. Tuyết Liên Hoa không còn khí ngâm, có phần uể oải, còn Lam Liên Hoa thì đã bắt đầu héo úa, càng đừng nói đến bọt khí. Hắn vội vàng xử lý chúng, rồi lại tiếp tục dội linh dược lên dòng suối. Thế mà không có người đến đây, xem ra tạm thời không ai dám động vào Thiên Hương Đạo Hòa. Sau khi kiểm tra xung quanh, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, nghỉ ngơi một lát, hắn lấy ra ám ảnh đao. Lúc này lưỡi đao đã có những vết rách. Sau trận chiến với Thanh Tuyết của Thiên Hoàn Các, ám ảnh đao dù đã giúp hắn chém giết đối phương, nhưng cũng đã đạt tới cực hạn. Lần này lấy được thưởng, nhưng vẫn không thể sánh bằng pháp bảo này. Giang Hạo lắc đầu, thanh đao được hắn cắm vào một góc khuất và để đó. Sau đó hắn mở bảng, xem xét trạng thái của mình, tính danh, Gen Hen, Gen Hạo, tuổi tác 20, tu vi trúc cơ viên mãn, công pháp Thiên Âm Bách Truyện, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông cửu truyền thế tử, duy nhất mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, khí huyết 9/100, không thể tu luyện, tu vi 11/100, có thể tu luyện, thần thông 1/3, không thể đạt được, không thể đạt được. Cách vừa mới đạt đến trúc cơ chỉ khoảng 9 tháng, giờ đã viên mãn, cảm giác kim đan đã gần kề. Sau khi giết hai người của Thiên Hoan Các, Giang Hạo củng cố lại tu vi, tập trung toàn bộ sức lực và huyết khí vào, khiến bản thân cảm thấy mạnh mẽ hơn. Trong tình hình hiện tại, giết hai người bọn họ quả thực dễ dàng vô cùng. Vào tháng cuối cùng tại Ma Quật, vì không gặp phải ma nhân, khí huyết và tu vi của hắn không có cơ hội được bổ sung. Thu hoạch lớn nhất trong nhiệm vụ lần này chính là bản thân hắn đã tấn thăng lên trúc cơ viên mãn. Thêm vào đó, hắn cũng cảm thấy yên ổn trong một thời gian ngắn. Chỉ cần tiếp tục chờ đợi ở đây, hắn sẽ có thể nâng cao tốc độ tu luyện và trở nên mạnh mẽ hơn. Sự tự tin này đến từ Thiên Hương Đạo Hoa. Tuy rằng nhìn kỹ, cây hoa này chỉ có hai lá non, Giang Hạo không khỏi cảm khái. Hoa này mang lại cho hắn cơ duyên, nhưng cũng chính nó lại khiến hắn rơi vào một mối nguy hiểm lớn hơn. Không biết mối nguy ấy sẽ đến khi nào. Giang Hạo chăm chú nhìn vào hoa trong một lúc lâu, rồi bắt đầu tự nghĩ về bản thân. Phòng ngự của hắn hiện tại có hộ giáp bảo vệ, giúp hắn rất nhiều, nhưng tạm thời cũng không thiếu thốn gì về phòng ngự. Tuy vậy, về thuật pháp và công kích, hắn vẫn còn thiếu. Ma âm trảm dù có uy lực không tồi, nhưng cũng chưa thể so với những gì sư phụ có thể dạy. Nội môn dù sao cũng chỉ là nội môn, không thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện của hắn. Hắn cần phải nghĩ cách có được một pháp bảo tốt hơn. Pháp bảo vẫn là đao, vì nó rất thuận tay. Tuy nhiên, để có thể mua được, hắn cần phải có linh thạch, và số lượng linh thạch cần thiết là không nhỏ, không phải chỉ vài trăm hay ngàn mà thôi. Đối với hắn, đó là một số tiền lớn. Vẫn còn nghèo, những ngày qua hắn vẫn phải tìm cách kiếm tiền. Và rồi, sau 7 ngày quay lại Ma Quật, Liễu Tinh Thần tìm được Giang Hạo mang theo phần thưởng từ Ma Quật lần này, 300 linh thạch. Đồng thời, hắn cũng báo cho Giang Hạo biết rằng Thiên Hoan Các vẫn chưa trở về, cần hỏi thăm hắn vài câu. Chỉ là hỏi một chút thôi, sư đệ, nếu có thể thuận tiện trả lời, chúng ta cũng có thể cho Thiên Hoan Các một lời giải thích công bằng. Liễu Tinh Thần nói, giọng điềm đạm, sư huynh cứ hỏi. Giang Hạo mặt không đổi sắc đáp, sư đệ hãy kể lại một chút về quá trình trải qua ở Ma Quật. Liễu Tinh Thần đi vào sân nhỏ, tùy ý hỏi, ngay từ đầu ta cùng mấy vị sư huynh sư tỷ hành động chung, đại khái khoảng một tháng, để dễ dàng thanh lý ma nhân, chúng ta đã chia ra hành động riêng. Trong suốt thời gian đó, ngoài việc săn giết ma nhân, ta không làm chuyện gì khác. Giang Hạo bình tĩnh đáp. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần quay đầu nhìn Giang Hạo, hỏi tiếp, trong thời gian đó sư đệ có gặp hai vị Thiên Hoan Các không? Giang Hạo lắc đầu, giải thích, ta luôn tránh mặt bọn họ nên chưa từng gặp. Chắc vậy. Liễu Tinh Thần gật đầu, rồi chợt mỉm cười nói, vậy không cần phải hỏi thêm gì nữa. Thiên Hoan Các hẳn là sẽ nghi ngờ ngươi, nhưng vì không có chứng cứ, bọn họ sẽ không quá liều lĩnh. Trong thời gian này, sư đệ có thể yên ổn tu luyện ở Đoạn Tình Nhai. Cáo từ. Nói xong, Liễu Tinh Thần không nán lại lâu. Sau khi tiễn vị sư huynh này rời đi, Giang Hạo lại lần nữa sử dụng thần thông để kiểm tra xung quanh. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, thiên sinh lòng sát khí, kim đan viên mãn tu vi, nhàn đến nhàm chán, nằm vùng tại Thiên Âm Tông chấp pháp đường, cùng ngươi kết giao là vì muốn đến gần Thiên Hương Đạo Hoa, tiện thể xem một chút kịch vui. Ta nghi ngờ ba người của Thiên Hoan Các đều do ngươi giết, đối với ngươi có hứng thú sâu sắc. Giang Hạo, mặc dù đối phương có vẻ hứng thú đến mức khiến Giang Hạo không biết phải làm sao, nhưng nhìn chung cho đến nay Liễu Tinh Thần vẫn không có dấu hiệu nguy hiểm. Vì vậy, những lời đối phương nói về việc trong thời gian này có thể an ổn tu luyện 89/10 là thật. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng hắn cũng có thể tiếp tục tích lũy tu vi mạnh lên. Một tháng sau, khi Giang Hạo từ Ma Quật trở về, Hàn Minh tìm tới cửa, sư huynh lại gặp mặt. Hàn Minh mỉm cười nhìn Giang Hạo, sư đệ có việc gì? Giang Hạo nghi ngờ hỏi, nhưng không thể không thừa nhận tu vi của đối phương khiến hắn phải kinh ngạc. Trúc cơ trung kỳ, có truyền thừa quả nhiên không giống nhau, tốc độ tấn thăng nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc, có lẽ cũng do thiên tài địa bảo. Sư huynh quên rồi sao? Trước đó ta có nói muốn cùng sư huynh luận bàn, ta đã chuẩn bị xong rồi. Hàn Minh kích động nói, sư huynh muốn tự mình so tài hay là công khai so tài? Giang Hạo nghĩ lại, quả thực có chuyện như vậy. tự mình đi. Hắn không chút do dự đáp, tự mình so tài sẽ không ảnh hưởng lớn, dù thua cũng không đáng ngại. Vậy thời gian sao? Hàn Minh hỏi. Ngày mai đi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, hôm nay tranh thủ suy nghĩ xem tại sao thua, còn có chút thời gian để chế tạo phù lục. Sau đó hắn còn muốn mua thêm phù lục bách khoa toàn thư. 12 vị trí đầu trong phù lục hắn đã học xong, 19 đạo phù đã học, 3 đạo còn lại là các phù phụ trợ, tác dụng không lớn, ví dụ như sạch sẽ phù, đại lực phù, giảm đau phù. Sạch sẽ phù có thể trực tiếp dùng linh khí để quét dọn quần áo, đại lực phù thì luyện khí đệ tử cũng không mấy ai dùng, còn giảm đau phù thì chỉ có tác dụng nhỏ trong việc chữa thương, nhưng chi phí lại cao mà giá bán lại thấp, làm ra một chút hắn cũng không mấy thiết tha chế tác thêm. Tốt, sáng mai ta sẽ đến tìm sư huynh, sân bãi sẽ định ở bên dòng suối như thế nào? Hàn Ninh hỏi. Sau khi Giang Hạo gật đầu, hắn quay người rời đi. Sáng hôm sau, Giang Hạo cũng không cần phải bận tâm về vị sư huynh này, chỉ là một bại tướng dưới tay, không đáng để hắn phải quan tâm. Nhìn đối phương khi mạn rời đi, Giang Hạo cũng chẳng thèm để ý. Ngày mai hẳn là vị sư đệ này sẽ không còn nhìn chằm chằm vào hắn nữa, cứ như vậy là tốt cho tất cả mọi người. Xem ngươi bộ dáng này là muốn thua bởi hắn sao? Một thanh âm lạnh lùng nhưng êm tai bất ngờ vang lên sau lưng Giang Hạo. Giang Hạo quay đầu lại, thấy trong viện có một nữ tử áo đỏ, nàng nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa, gò má nàng đẹp đến mức không thể tả. Lại là nàng. Giang Hạo đi vào sân nhỏ, cúi đầu hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Mặc dù không muốn gặp lại nàng, nhưng mỗi lần đối diện với nàng, hắn lại cảm thấy mình như một người bình thường. Cổ độc hại người rất mạnh, nhưng cũng đã giúp hắn không ít. Đối mặt với Thiên Hoan các hai người, tâm thần hắn không bị ảnh hưởng chút nào, có thể nói là nhờ công lao của cổ độc. Ngươi thật sự như rất sợ làm náo động. Hồng Vũ Diệp quay người, ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo tự nhiên lo lắng làm náo động, thân là người trong ma môn không được coi trọng lại mang trong mình những bí mật, nếu như đủ mạnh thì còn dễ dàng, nhưng hắn hiện tại còn rất yếu, điều hắn thiếu chính là thời gian, vì vậy an ổn tu luyện là điều hắn mong muốn nhất. Việc so tài thắng thua không phải là điều quan trọng, những lời của ngoại nhân chẳng qua chỉ là những thứ không đủ trọng yếu, hắn chỉ có thể trái lương tâm mà nói. Vì tiền bối hoa loại không dám quá dễ lộ diện, Hồng Vũ Diệp cười ha ha, bình tĩnh lên tiếng, ngươi tu vi thế nào rồi? Trúc cơ trung kỳ, Giang Hạo đáp lại. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp liền đi về phía nơi hẻo lánh, thuận tay nói, ta còn tưởng ngươi là một người thành thật, nhút nhát, không ngờ lại không phải vậy. Người tốt, dù có nói dối, cũng sẽ không thể ung dung như ngươi. Giang Hạo im lặng, không nói gì. Hắn không biết đối phương có phải đang cố tình thăm dò hay không. Đối mặt với loại lão quái vật như vậy, im lặng là biện pháp tốt nhất. Lúc này, Hồng Vũ Diệp quay lại nhìn Giang Hạo, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nói cho ta biết ngươi tu vi gì. Trúc cơ trung kỳ. Giang Hạo không chút chần chừ, trả lời giống hệt lần trước. Hô, Hồng Vũ Diệp nhíu mày, lực lượng vô hình giống như cơn cuồng phong gào thét đập mạnh vào Giang Hạo. Âm, dưới sức mạnh cường đại, Giang Hạo trực tiếp bị hất mạnh vào tường, trúc cơ viên mãn hoàn toàn không thể chống cự. Dù chỉ một chút, trong phút chốc, hắn rất tò mò không biết nữ nhân này rốt cuộc có tu vi gì. Hồng Vũ Diệp hừ lạnh một tiếng, vậy coi như ngươi là trúc cơ trung kỳ đi. Giang Hạo thở phào một hơi, trong lòng càng thêm tò mò, không hiểu sao đối phương lại không thể nhận ra tu vi thực sự của hắn. Người luyện đao, Hồng Vũ Diệp rút ám ảnh đao ra và hỏi, là lại suy nghĩ như vậy? Giang Hạo gật đầu. Sau đó hắn quả thực nghĩ đến việc chủ yếu tu luyện đao pháp, ta đã gặp không ít người, bọn họ đều tu kiếm. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh đỉnh nhìn về phía Giang Hạo và hỏi, ngươi không tu kiếm sao? Không tu. Giang Hạo lắc đầu đáp. Vì sao? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Ta là đệ tử ma môn, tu kiếm dễ khiến người ta liên tưởng đến đệ tử tiên môn, cho nên pháp bảo của ta tất nhiên là chọn đao. Giang Hạo trả lời. Mỗi khi nghĩ đến tiên môn, hắn lại tưởng tượng đến hình ảnh những người mặc áo trắng, tay cầm trường kiếm. Còn ma môn, pháp bảo đa dạng kỳ quái, nếu có kiếm cũng chỉ là ma kiếm mà thôi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, rồi đi vào phòng, ngồi xuống bên bàn và nói, ngươi ở Thiên Âm Tông không được coi trọng phải không? Giang Hạo theo vào, cúi đầu không nói gì. Quả thật, hắn không được coi trọng, nhưng cũng chẳng bận tâm. Ít nhất hiện tại tình hình cũng chưa có gì cản trở. Còn Thiên Hoàn Các, có một ngày hắn nhất định sẽ vượt qua bọn họ, và khi đó sẽ đến thăm bọn họ. Thấy Giang Hạo không lên tiếng, Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, ngươi không có pháp bảo lợi hại, cũng không có thuật pháp lợi hại. Pháp bảo lợi hại vẫn phải có. Giang Hạo phản bác lại, hắn chỉ có Cửu Thiên Hộ Giáp trên người, mặc dù vật này chỉ là pháp bảo trúc cơ, nhưng thực tế nó cũng là một bộ. Khi tập hợp đủ thời gian, nó chắc chắn sẽ trở thành một pháp bảo rất lợi hại. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm vào Giang Hạo một lúc, rồi không nói thêm gì về pháp bảo nữa. Ta có một môn đao pháp, ngươi có môn học không? Tiền bối có điều kiện gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Tặng không thì không thể nào, ngươi không phải muốn luận bàn cùng người sao? Nếu thắng được hắn, ta sẽ cho ngươi đao pháp. Hồng Vũ Diệp trêu đùa, ánh mắt nhìn Giang Hạo. Nghe vậy, Giang Hạo không vội đáp lại, hắn đang suy nghĩ về những mất mát và lợi ích. Nếu thắng được Hàn Minh, điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào? Đối phương nhất định sẽ quấn lấy mình, thậm chí có thể gây ra nghi ngờ. Tuy vậy, không phải không thể giải thích rõ ràng. Trong động ma có rất nhiều cơ duyên, bản thân hắn đã vào đó hơn 2 tháng, đạt được không ít thứ, tuy không phải là hiếm lạ, nhưng liệu sư phụ có tin hay không, mà liệu có nguy hiểm nào không? Còn về việc từ bỏ nữ nhân này để đổi lấy đao pháp, đối phương chắc chắn sẽ cho đồ vật không tồi, nhất là quyển bí tịch vô danh kia, cái mà Thiên Năm Tông tuyệt đối không có. Một lát sau, hắn có quyết định, ngày mai sẽ thắng trong luận bàn, sau đó nhận đao pháp và sẽ áp dụng nó vào ma quật. Được, Giang Hảo gật đầu đồng ý. Đao pháp này hắn không biết khi nào mới có thể có được. Còn về Hồng Mông Tâm Kinh, trong đó có thuật pháp, hắn chẳng thể học nổi. Nhặt bọt khí cũng không thể có được màu tím trở lên, trừ phi có một hạt giống thiên hương đạo hoa. Nhưng nghĩ lại, chuyện này gần như không thể. Vì vậy, hắn chỉ còn cách nắm lấy cơ hội lần này. Người cũng rất quyết đoán. Hồng Vũ Diệp thấy không còn hứng thú, liền ném một quyển sách về phía hắn, rồi như một cơn gió đi ra khỏi phòng. Lần sau ta tới, nếu thấy thiên hương đạo hoa không có gì trưởng thành, ta sẽ hỏi ngươi. Nói xong, Hồng Vũ Diệp biến mất hoàn toàn. Giang Hạo không dám trì hoãn, vội vàng cúi đầu cung tiễn. Một lúc sau, Giang Hạo nhìn vào quyển sách trên tay, trên đó bất ngờ ghi tên sách Thiên Đao Bảy Thức. Hắn không vội vàng xem ngay mà liếc mắt qua sân nhỏ nơi hẻo lánh, phát hiện vị trí trước đây hắn cắm ám ảnh đao đã trống không. Nữ nhân này thật sự dám tiện tay lấy đao của tao. Giang Hạo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đối phương lại có thể làm chuyện như vậy. Lắc đầu, hắn không nghĩ nhiều nữa mà mở quyển Thiên Đao Bảy Thức ra, cố gắng học tập. Tuy nhiên, quyển sách này quá khó hiểu, hắn nhìn mãi mà ngoài tên sách ra chẳng thấy gì. Độ khó này còn cao hơn Ma Âm Trảm không biết bao nhiêu lần. Thức thứ nhất mà đã khó như vậy. Thức thứ nhất của Thiên Đao là Trảm Nguyệt. Thở dài một hơi, Giang Hạo quyết định đêm nay sẽ quay lại mở Không Minh Tịnh Tâm, rồi mới lĩnh hội tiếp. Hôm nay, hắn sẽ đi Linh Dược Viên trước, tiện thể lại bán đi một ít phù lục. Hắn minh trở lại chỗ ở, đầy mong đợi cho ngày mai luận bản. Hắn và Giang Hạo tuổi tác gần giống nhau, nên rất muốn giành phần thắng để áp đảo Giang Hạo. Dù sao, hắn là chân truyền, còn đối phương chỉ là nội môn đệ tử. Chỉ cần thắng được Giang Hạo, dù gọi đối phương là sư đệ cũng sẽ không ai can thiệp. Trong ma môn đâu có nhiều quy củ như vậy, chỉ cần không tàn sát đồng môn hay gây rối trong các trận chiến thì không có vấn đề gì lớn. Sư đệ, một nam tử dáng người thon dài, khí chất lạnh lùng và cao ngạo tò mò hỏi Hàn Minh, có chuyện gì vui sao? Mục sư huynh, Hàn Minh cười đáp, không phải chuyện lớn gì, chỉ là vừa mới đi tìm Giang sư huynh, hắn đã đồng ý so tài với ta. Ồ, Mục Khởi hơi tỏ ra hứng thú, Giang sư đệ ta có ấn tượng, hắn tính tình trầm tĩnh, chỉ biết quản lý Linh Dược Viên. Hắn có biết người đã tấn thăng trúc cơ trung kỳ chưa? Hẳn là biết. Hàn Minh suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng, ta cũng không giấu giếm tu vi, hắn chắc hẳn đã nhận ra. Người sư đệ kia cũng nên cẩn thận, Mục Khởi ân cần nhắc nhở. Hắn hẳn mới từ ma quật ra, trong đó có rất nhiều kỳ ngộ, hắn chắc chắn có thể gặp được một số điều đặc biệt. Không thể nói trước hắn sẽ không đồng ý luận bàn với sư đệ đâu, dĩ nhiên cũng có thể đó là hành động bất đắc dĩ, nhưng cẩn thận vẫn là tốt. Sau đó Mục Khởi quay người rời đi. Hàn Minh nhíu mày suy nghĩ một lát, thầm nghĩ dù có kỳ ngộ gì đi nữa cũng không thể thắng được trúc cơ trung kỳ như hắn. Tuy nhiên, cẩn thận luôn là cần thiết. Dù sao hai người đều là sư huynh đệ, tuổi tác và tu vi không chênh lệch quá nhiều. Một khi khinh thường có thể dẫn đến hối hận suốt đời. Dù vậy, hắn vẫn tin tưởng mình có thể thắng dễ dàng. Ngày tiếp theo, khí huyết cộng 1, tu vi cộng 1, tu vi cộng 1, tu vi cộng 1, lực lượng cộng 1, lực lượng cộng 1. Giang Hạo thu dọn xong sân nhỏ, đi tới cửa đợi chờ. Hắn chờ Hàn Minh đến. Hôm qua hắn đã đi bán phù lục, tiếc là hàng quá nhiều nhưng không bán hết, cuối cùng chỉ thu được hơn 100 linh thạch, trừ đi chi phí, số tiền lời không đến 100 linh thạch. Hôm nay, hắn đoán rằng mình sẽ bán được ít hơn nữa, vì vậy, hắn cũng không có ý định đi, dự định sau 3 năm sẽ đi một chuyến nữa. Khi trở về, hắn lại dùng 100 linh thạch mua thêm một thanh đao chưa qua sử dụng, mang tên Nửa Vầng Trăng. Đây là một thanh bạc trường đao màu trắng, hắn định dùng nó để tu luyện Thiên Đao thức thứ nhất. Tối hôm qua, hắn đã mở ra Không Minh Tịnh Tâm để lĩnh hội Thiên Đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt. Tiến triển tuy chưa lớn, nhưng cần thêm chút thời gian nữa mới có thể hoàn toàn lĩnh hội được. Hắn không vội, bởi Ma Âm Trảm cũng cần một thời gian, Thiên Đao thức thứ nhất chắc chắn sẽ cần thời gian lâu hơn. Sư huynh, lúc này Hàn Minh bay từ trên không trung xuống, tay hắn cầm linh kiếm, khí độ bất phàm. Hàn sư đệ đến sớm thế, Giang Hạo không khỏi cảm thán, đối phương quả thực rất tích cực, không dám để sư huynh chờ lâu. Hàn Minh cười tiếp lời, sư huynh dự định đi đâu luận bàn? Chỉ ở đây thôi, Giang Hạo đáp nhẹ nhàng. Chỉ ở đây? Hàn Minh nhìn quanh phòng, ánh mắt hơi kỳ lạ. Sư huynh không lo lắng ảnh hưởng đến chỗ ở sao? Giang Hạo lắc đầu, hẳn là không đến mức. Sư huynh không bận tâm thì tốt. Hàn Minh cầm trong tay trường kiếm, khí tức trúc cơ lộ rõ, nhìn Giang Hạo với ánh mắt kiên quyết. Người sư đệ kia đắc tội. Hàn Minh vung kiếm, lôi đỉnh bao trùm, ngay lập tức sử dụng chiêu thức mạnh nhất, Kiên Lôi kiếm. Hôm qua, Mục Khởi sư huynh đã khuyên hắn nên nghe lời và chiến đấu bằng tất cả sức mạnh, vì thế hắn quyết định sử dụng hết sức để thắng đối phương. Giang Hạo nhìn đối phương công kích, vẻ mặt không hề thay đổi, sau đó nửa vầng trăng được nắm trong tay, ngay lập tức vung đao xuống, ma âm chạm. Lúc này Hàn Minh theo đó xuất kiếm, Thiên Lôi kiếm đối kháng ma âm chạm. Tuy nhiên đao ảnh xuyên qua Thiên Lôi kiếm, quét ngang mà qua, Thiên Lôi kiếm vỡ tan, đao ảnh lao về phía Hàn Minh. Trong tình huống nguy cấp, hắn dùng linh kiếm ngăn cản, tiếng ầm ầm vang lên, Hàn Minh bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn dùng trường kiếm chống đỡ trên mặt đất để miễn cưỡng đứng thẳng. Tuy vậy, hắn thấy trường kiếm của mình đầy vết rách, lại cảm nhận được sự đau đớn ở ngực. Chỉ qua một chiêu, hắn đã nhận ra khoảng cách giữa mình và Giang Hạo. Hắn và Giang Hạo đúng là khác biệt một trời một vực. Hàn sư đệ, đa tạ. Giang Hạo thu đào, khách khí nói. Ban đầu hắn định chỉ chiến thắng một cách miễn cưỡng, nhưng bản tính con người lại như vậy, mạnh hơn một chút sẽ khiến người ta có nhiều ý nghĩ, ngược lại nếu mạnh hơn một đoạn dài sẽ khiến người ta cảm thấy kính sợ. Vì vậy hắn quyết định dùng một chiêu để đánh bại Hàn Minh. Hiểu rõ khoảng cách, từ nay về sau hắn sẽ không thường xuyên khiêu chiến, cũng không dễ dàng tìm phiền phức. Khuyết điểm duy nhất là nếu bị sư phụ biết, dễ dàng sẽ khiến mình lộ diện quá rõ ràng và khó giấu kín những kỳ ngộ. Tuy nhiên khi nhìn thấy Thiên Hương Đạo Hoa, hắn lại cảm thấy yên tâm hơn. Dù có vấn đề gì, hắn có thể đẩy lên đóa hoa này. Đến lúc đó hắn sẽ nhờ sư phụ tìm Bạch Chỉ Trưởng Lão giúp đỡ là được. Một lúc lâu sau, Hàn Minh mới ngẩng đầu nhìn Giang Hạo. Khác với trước đây, giờ đây trong ánh mắt hắn đầy sự e ngại và kính sợ. Giang sư huynh, tấn thăng rồi sao? Hắn khổ sở nói. Ma quật quả thực có nhiều kỳ ngộ, cho nên may mắn thắng được sư đệ cũng không phải là chuyện gì lớn lao. Giang Hạo chậm rãi nói. Đa tạ sư huynh hạ thủ lưu tình. Hàn Minh cảm kích nói. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng tu vi trúc cơ trung kỳ của Giang Hạo đã mạnh hơn nhiều so với trước đây. Lần này chỉ là tự mình luận bàn, sư đệ không cần để trong lòng, ta cũng sẽ không đem chuyện này bàn bạc với người khác. Giang Hạo nói, dùng sự nhún nhường làm tiến bộ. Đa tạ sư huynh. Hàn Minh lại một lần nữa cảm tạ rồi quay người rời đi. Nhìn bóng dáng đơn độc của đối phương, Giang Hạo liền vận dụng thần thông để quan sát Hàn Minh. Thiên Âm Tông đoạn tình ngay chân truyền đệ tử, thiên phú cực kỳ xuất sắc, trúc cơ trung kỳ, được Sơn Hà Chi Linh chiếu cố, thân phụ là đại năng truyền thừa. Bị ngươi đánh bại, hắn cảm thấy không cam lòng, mong muốn tấn thăng để có thể đánh bại ngươi. Nói thêm một câu nữa, may mắn, Giang Hạo, ngươi này là lòng dạ hẹp hòi hay là rộng lượng? Theo lý mà nói, hắn phải có chút oán hận mới đúng, nhưng Hàn Minh chỉ đơn giản muốn lấy lại danh dự. Tuy nhiên, điều mà Giang Hạo để ý nhất chính là câu may mắn mà mình đã nói, ta chỉ là khiêm tốn, hắn sẽ không cho là ta đang khoe khoang chứ. Giang Hạo lắc đầu, thu dọn một chút rồi hướng linh dược viên đi tới. Gần đây còn rất nhiều chuyện phải làm, Thiên Hoan Các và Thiên Hương Đạo Hoa đều như thanh đao treo lơ lửng trên đầu. Cách duy nhất để giải quyết tất cả là mạnh lên, loại bỏ hai mối nguy này. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 20, tu vi trúc cơ viên mãn, công pháp Thì Năm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Cứu Chuyển Thế Tử. Duy nhất: mỗi ngày một giám Không Minh Tịnh Tâm Khí Huyết, 49/100, không thể tu luyện. Tu vị 54/100, có thể tu luyện. Thần thông 1/3, không thể đạt được. Giang Hạo đi bộ trong linh dược viên, hấp thụ xung quanh bọt khí, lực lượng và tinh thần của hắn dần dần gia tăng. Cuộc sống như vậy kéo dài mãi là điều mà Giang Hạo mong muốn nhất. Tuy nhiên, sau một tháng, hắn bắt đầu cảm thấy ánh mắt không mấy thiện cảm. Khi đi trong linh dược viên, hắn luôn cảm giác có ai đó đang quan sát mình. Mặc dù rất mỏng manh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Quay đầu lại, hắn chỉ thấy một vài đệ tử luyện khí đang thu thập linh dược, nhìn có chút lạ mắt. Những người đó là ai? Giang Hạo hỏi một đệ tử ngoại môn, người thường xuyên làm việc tại đây. Thưa sư huynh, đó là người từ các chi phái khác đến giúp đỡ. Trình Sầu cung kính đáp. Vậy sao? Giang Hạo nhìn về phía năm người đó, tiếp tục hỏi, họ thuộc phái nào? Năm người đó thoạt nhìn là tu vi luyện khí, nhưng đó chỉ là ấn tượng ban đầu. Giang Hạo với kinh nghiệm tu luyện bí tịch vô danh, có thể ẩn giấu tu vi của mình, do đó hắn hiểu rõ cách nhìn ra tu vi của người khác. Một trong số họ vừa mới đạt được kim đan sơ kỳ, nhưng vẫn biểu hiện ra tu vi luyện khí tầng 5, giống như tán tu gia nhập Thiên Âm Tông. Nhìn kỹ đi, Giang Hạo quan sát kỹ hơn, đó là một người đàn ông có râu quai nón, thân hình to lớn, khí huyết tràn đầy. Trong chớp mắt, thần thông của hắn phản hồi. Kim Châu Hành, Lạc Hà Tông nội môn đệ tử, nằm vùng tại Lôi Hỏa Phong, vì nhiều năm trước cùng sư muội Vân Nhược chung tu luyện, trầm mê vẻ mỹ mạo kỳ ảo, biết được Vân Nhược vì cái chết của mình mà nổi giận, công tâm đột phá kim đan sơ kỳ, đặc biệt tới tìm ngươi trả thù, không tiếc bỏ mạng. Giang Hạo nghe xong, Giang Hạo cảm thấy lạnh sống lưng, trợn mắt hắn, đối phương không chút để ý. Nhưng điều làm hắn lo lắng nhất là câu cuối cùng, không tiếc bỏ mạng. Nói cách khác, đối phương muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Đối mặt với người như vậy, dù Thiên Âm Tông có quản lý nghiêm ngặt đến đâu, cũng chẳng thể làm gì, bởi vì đối phương không sợ chết. Hắn không hiểu, một người như Vân Nhược rốt cuộc có điểm gì tốt mà khiến cho một tu sĩ kim đan sơ kỳ lại liều mạng như thế. Kim đan tu sĩ có tuổi thọ dài, địa vị cao, sao lại tự tìm đến cái chết? Ma môn ai nấy đều tham sống sợ chết, hắn chỉ là một đệ tử tiên môn, có tiền đồ tươi sáng, sao lại chạy vào nơi nhi nữ tình trường làm gì? Trong các đệ tử trúc cơ, làm sao tìm được ai có thể so sánh với sắc đẹp của Vân Nhược sư tỷ? Giang Hạo nhẹ nhàng thở dài, nhưng cũng không quá để tâm. Trong khi hắn đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy thanh âm từ trên truyền đến. Chắc là người Lôi Hỏa Phong, danh sách cụ thể ở ngoài, sư huynh muốn sao? Đi ra xe một chút. Giang Hạo khẽ gật đầu. Hiện giờ hắn không dám ở lại đây lâu, sợ đối phương đột nhiên nổi điên mà ra tay. Trúc cơ viên mãn, nhưng vẫn không thể chống lại được kim đan sơ kỳ mấy lần, không mạo hiểm thì tốt hơn. Tuy nhiên, tu vi và khí huyết của hắn đã nhanh chóng tích lũy đầy đủ, chỉ cần vài ngày nữa hắn có thể thử tấn thăng. Nhưng đối phương đã nhìn thấy mình, liền có thể dễ dàng xác định vị trí của mình. Như vậy, nếu hắn động thủ, có lẽ sẽ xảy ra ngay gần đây. Hiện tại không động thủ, có lẽ hắn nghĩ rằng mình vẫn còn sống để rời đi. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, chỉ cần đối phương tìm đến hắn trong đêm nay, sau đó giết hắn tại chỗ rồi rời đi, quay lại Lạc Hà Tông, như vậy Thiên Âm Tông sẽ không thể làm gì được. Giang Hạo cầm danh sách trong tay, rời khỏi Đoạn Tình Nhai, nhìn về phía Chấp Pháp Phong, hắn thở dài một hơi. Hắn đến tìm Liễu Tinh Thần, mặc dù cả hai đều là nằm vùng, nhưng không phải ai cũng mong muốn hắn chết, vì vậy chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của Liễu Tinh Thần. Sư đệ có việc gì? Liễu Tinh Thần ngạc nhiên khi thấy Giang Hạo đến. Giang Hạo không dám ra ngoài Đoạn Tình Nhai, đặc biệt là sau khi đắc tội với Thiên Hoàn Các, đừng nói là tông môn, gần như hắn chỉ có thể ẩn mình trong ly dược viên Đoạn Tình Nhai. Tất cả mọi người đều biết Giang Hạo không dám rời khỏi tông môn. Trong tông môn, giết người là một cách để lập công, nhưng ngoài tông môn, giết người lại là vấn đề về tình cảm. Ta có chuyện muốn trao đổi với sư huynh, Giang Hạo nói và đưa danh sách ra. Năm người này có thể có một kẻ phản đồ, sư đệ chắc chắn không? Liễu Tinh Thần tiếp nhận danh sách mà không lộ ra cảm xúc gì, không hoàn toàn chắc chắn. Giang Hạo đáp, không muốn nói quá nhiều. Liễu Tinh Thần không nói sẽ điều tra hay không, chỉ tiếp tục hỏi, sư đệ gặp bọn họ ở đâu? Ở linh dược viên Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo trả lời chi tiết. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần trầm ngâm một lát rồi nói, ta sẽ tra xét một chút, sư đệ mấy ngày tới nên cẩn thận một chút. Giang Hạo gật đầu tạ ơn. Mặc dù hắn không nói ra, nhưng Liễu Tinh Thần nhất định đã phát giác được, nếu kẻ phản đồ thực sự tồn tại thì 89/10 chính là đang nhắm vào hắn. Trở về chỗ ở, Giang Hạo bắt đầu đọc qua Thiên Đao Thức thứ nhất. Suốt một tháng qua, hắn đã nắm vững được chiêu thức này, chỉ là vẫn chưa đủ thuần thục. Đến nửa đêm, hắn rút Bán Nguyệt đao ra và bắt đầu luyện tập. Đao ý lộ rõ, ánh đao chiếu xuống những đóa hoa như nguyệt, tạo ra những vết rãnh sâu trên mặt đất. Hơi dùng sức đã không kém gì Ma Âm Trảm, nếu toàn lực thi triển, không biết sẽ mạnh đến mức nào. Giang Hạo nhìn cây đao trong tay, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, thử sức với kim đan, nhưng ý tưởng đó nhanh chóng bị hắn dập tắt. Quá nguy hiểm, thực lực mạnh mẽ quá mức. Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn hắn đã tấn thăng quá nhanh và lại đạt được đao pháp này, suýt nữa thì hắn đã tự mãn. Sau khi phát hiện Kim Châu Hoành, Giang Hạo không tiếp tục đến linh dược viên nữa, mà quyết định tĩnh tâm chờ đợi tại sân nhỏ. Mỗi ngày hắn chỉ việc nhặt bọt khí, chờ đợi chúng tích lũy đủ 100. Liễu Tinh Thần cũng không tới thông báo tình hình cụ thể, không biết có tra được gì hay không. Điều này khiến hắn có chút lo lắng. Kim đan sơ kỳ hoàn toàn không phải là đối thủ của trúc cơ, hắn lo ngại đối phương sẽ tái xuất, không thể kiềm chế cơn thù hận trong lòng mà sẽ tiếp tục tìm cách trừng phạt hắn, thậm chí là trốn đến nơi khác. Hắn không phải không nghĩ đến việc rời đi, nhưng nếu như vậy thì phải đợi lâu, hơn nữa lại có nhiều người phức tạp. Sân nhỏ này vẫn an toàn hơn, nếu đối phương xuất hiện, hắn sẽ trực tiếp đến tìm sư phụ, dù sao cũng còn chút hy vọng. Mà điểm tựa lớn nhất của hắn lúc này chính là việc tấn thăng, chỉ cần vài ngày nữa thôi. Giang Hạo lẩm bẩm, 7 ngày trôi qua nhanh chóng. Trong thời gian đó, hắn chỉ lo củng cố tu vi tại sân nhỏ, đồng thời chuẩn bị cho việc tấn thăng. Lúc này tình huống đã khác trước, với 100 tu vi và 100 huyết khí, hắn hoàn toàn có thể tấn thăng, điều này không có gì lạ. Tuy nhiên, lần này hắn muốn tiến vào hàng ngũ kim đan, đó là một bước dài, không biết liệu 100 tu vi và 100 huyết khí đã đủ chưa. Nếu không đủ, sẽ gặp phải phiền phức. Muốn tích lũy thêm 100 huyết khí nữa, ít nhất cũng phải mất 3 tháng. Kim Châu Hoành đã phát hiện ra hắn, liệu hắn có còn đợi thêm 3 tháng không? Điều này gần như không thể, có thể là đối phương đã thu thập đủ thông tin và sẽ sớm hành động. Giang Hạo thở dài, rồi kiểm tra lại bảng trạng thái. Khí huyết 99/100, có thể tu luyện. Tu vi 100/100, có thể tu luyện. Chỉ cần đợi thêm một ngày nữa là đủ. Hôm nay Giang Hạo rút ra nửa vầm trăng, bắt đầu chăm sóc đau. Càng vào thời điểm then chốt, càng dễ gặp nguy hiểm. Quả nhiên, hắn cảm thấy có một ánh nhìn chăm chú, nhẹ nhàng nhưng vô cùng trực diện, khiến người ta có cảm giác như bị thiêu đốt. Đến rồi, quá nhanh, nhanh đến mức Giang Hạo không kịp chuẩn bị. Hắn hoảng sợ, nhưng vẫn không vội vàng hành động, mà chỉ chờ đợi đối phương ra tay, rồi tìm cơ hội chạy khỏi đây. Dù vậy, trong lòng hắn cũng có một chút suy nghĩ khác, đó là Thiên Hương Đạo Hoa. Không ít người đã nhìn chằm chằm vào đó. Có lẽ trưởng lão Bạch Trì và nữ nhân kia nghĩ rằng có người đến đoạt lấy đồ vật của họ, nên mới hành động. Một lúc sau, ánh nhìn đó đột nhiên biến mất. Giang Hạo cảm thấy nghi hoặc, sao lại không động thủ? Cùng lúc đó, thanh âm của Liễu Tinh Thần từ bên ngoài vang lên. Giang sư đệ, có ở đó không? Đến ngay đây. Giang Hạo lập tức đáp. Hóa ra là Liễu Tinh Thần đến, không có gì phải lo ngại. Tuy nhiên, bây giờ là ban ngày, đối phương có thể đợi đến ban đêm để hành động. Sau khi Liễu Tinh Thần vào, Giang Hạo rót cho hắn một chén trà. Sư đệ nói không sai, quả thật có thể là người của các tông môn khác đang nằm vùng. Đêm nay họ có thể sẽ ra tay. Liễu Tinh Thần nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục. Sư đệ, đêm nay ngươi phải cẩn thận, người này 89/10 là đến tìm ngươi. Nếu hắn dám đến, có lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng không thể quay lại. Tuy nhiên, ai cũng có lòng tham sống, có thể hắn vẫn hy vọng có thể sống sót trở về, nên không muốn chết ở đây. Trước mặt thì vẫn chưa đến mức cực đoan, nhưng một khi chúng ta động thủ, hắn sẽ trở nên cực đoan. Giang Hạo gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hắn không nói ra để người khác bảo vệ mình, cũng không nói rằng Liễu Tinh Thần nhất định phải thành công. Làm như vậy quá khắc nghiệt, dễ khiến người khác cảm thấy khó chịu. Nếu có thể nhắc nhở một câu, đã là hết lòng hết dạ. Sau khi Liễu Tinh Thần rời đi, dường như chỉ là để bàn về chuyện này. Nhìn xung quanh sân trống vắng, Giang Hạo đột nhiên cảm thấy tò mò. Liễu Tinh Thần muốn mở miệng xúi giục mình, muốn làm gì đây? Là miễn cưỡng đồng ý, hay là nói cho nữ nhân kia biết, hay là đi tìm Bạch Chỉ Trường lão? Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ ra đáp án. Hắn không muốn phải lựa chọn, vì mức độ nguy hiểm quá lớn. Sau đó, hắn bước ra khỏi sân nhỏ, định đi một chuyến tới Linh Dược Viên. Đêm nay hắn nhất định phải động thủ, tức là tất cả sẽ xảy ra trong đêm nay. Hiện giờ hắn còn thiếu một chút huyết khí, chỉ cần Linh Dược Viên có, hắn có thể ngay lập tức tấn thăng. Nếu làm nhanh, hắn sẽ có đủ sức để đối mặt với nguy hiểm, chỉ ít có thể thoát thân. Tới Linh Dược Viên, Giang Hạo thấy Hàn Minh đang cho người sắp xếp linh dược. Giang sư huynh, mấy ngày nay không thấy ngươi. Hàn Minh hơi cúi đầu, cung kính nói. Bị Giang Hạo đánh bại, hắn không cam tâm, nhưng cũng hiểu rõ bây giờ mình không phải là đối thủ của Giang Hạo. Không phải đối thủ thì cũng không cần làm loạn, tránh để người khác chú ý. Hàn sư đệ, sắp phải đi xa nhà sao? Giang Hạo chỉ vào linh dược, nhìn một lúc rồi hỏi. Thông thường không cần phải chuẩn bị quá nhiều như thế, dù cho là luyện đan cũng không cần cầu kỳ như vậy. Do đó khả năng cao là Hàn Minh sẽ đi xa nhà. Là chân truyền đệ tử, Giang Hạo có thể sở hữu nhiều vật phẩm quý giá, chỉ cần đăng ký là được. Hừm, gần đây Thiên Thanh Sơn đang tổ chức một buổi luận đạo đại hội, mỗi người đều không thể rời đi, có một chút mâu thuẫn với tông môn của chúng ta, ta vừa vặn có việc ra ngoài lịch luyện một chuyến. Hàn Minh giải thích, chính ma giao phong. Giang Hạo không muốn gặp phải tình huống như vậy, không tiện tẩy trắng cho bản thân. Ngươi, sư đệ, cần phải cẩn thận. Giang Hạo ân cần nhắc nhở. Lúc này, hắn đã nhìn về phía Linh Dược Viên, nơi có một bọt khí màu lam duy nhất. Hắn liền suy nghĩ, không biết có phải là huyết khí hay không. Được rồi, khi ta trở về từ lịch luyện, lại đến tìm sư huynh luận bàn. Hàn Minh kiên quyết nói. Giang Hạo gật đầu, trong lòng đã quyết định lần sau nếu gặp phải hắn thì sẽ chấp nhận thua, tránh đi phiền phức, bị người khác chú ý thật sự không thoải mái. Sau khi cáo biệt Hàn Minh, Giang Hạo đi vào Linh Dược Viên. Dĩ nhiên hắn cũng quan sát xung quanh, không thấy Kim Châu Hành đâu. Thật tốt. Chẳng mấy chốc, bọt khí bắt đầu tràn vào. Lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1, tinh thần cộng 1, sức chịu đựng cộng 1, sức chịu đựng cộng 1. Cảm nhận được sự biến đổi nhỏ trong cơ thể, Giang Hạo cảm thấy vui mừng. Mấy ngày nay, những sự trưởng thành từ bản thân hắn thật sự ít đi nhiều. Rất nhanh, hắn thấy bọt khí màu lam dung nhập vào cơ thể. Khí huyết cộng 1, xong rồi. Giang Hạo mỉm cười, sau đó quay người rời khỏi Linh Dược Viên, thậm chí không để ý đến việc ai đó đang quản lý lý lịch. Hắn phải tranh thủ lúc trời còn sớm tiến hành tấn thăng kim đan. Đêm tối, Lôi Hỏa Phong, oanh, thuật pháp hiện ra trong rừng cây. Kim Châu Hành hòa mình vào bóng tối, nhanh chóng rời đi, trong lòng đầy sự không cam lòng. Đã 3 tháng kể từ khi đến Thiên Nam Tông, cuối cùng hắn cũng biết được chỗ ở của người kia, thậm chí còn nắm rõ được thực lực của hắn. Đêm nay vốn là thời điểm thích hợp để ra tay, nhưng lại bị người trong chấp pháp đường phát hiện, bắt đầu truy đuổi. Nếu không có ai vội vàng thông báo cho hắn, có lẽ bây giờ hắn đã bị trọng thương và bị bắt rồi. Đối với những người nằm vùng như hắn, Thiên Âm Tông thường sẽ bóc lột hết giá trị, cuối cùng ném vào vô pháp vô thiên tháp, hút hết tu vi, rồi để hắn chết trong đó hoặc bị đầy vào quạng mỏ. Hắn đã từng nghe nói về Ma Môn Chi Phong. Chết không đáng sợ, Đáng sợ là hắn không thể hoàn thành được mục đích của mình. Sớm biết thế thì không nên lưỡng lự, lần đầu gặp hắn đáng lẽ phải ra tay ngay. Kim Châu Hành có chút hối hận, vốn nghĩ rằng có thể bình yên rời đi, ai ngờ lại bị phát hiện. Hắn đã chuẩn bị chú đáo, lại chỉ là luyện khí ngoại môn đệ tử, khả năng bị để mắt đến gần như là không có. Thiên Âm Tông cũng sẽ không ngừng tra xét, thế nhưng cuối cùng vẫn bị bại lộ. Ai đã làm điều này? Oanh, thời pháp không ngừng đánh tới, hắn không cố gắng thoát đi mà lại muốn tìm Giang Hạo, trước tiên đánh chết đối phương rồi mới nghĩ cách giải quyết tiếp theo. Đêm khuya, Giang Hạo cho mày, thân thể hắn cảm nhận rõ ràng tử khí không ngừng xoay tròn, lực lượng trong kinh mạch phun trào, những lực lượng này dồn lại tại đan điền, như thể đang dồn ép chính mình. Tất cả lực lượng này bị dồn ép vào một chỗ, khiến cho cơ thể hắn có thể xảy ra sự biến đổi bất ngờ. Tuy nhiên, đã rất lâu mà lực lượng vẫn không thể dung hợp với quy nhất, đây chính là bình cảnh. Giang Hạo không vội vã, mà chỉ tiếp tục vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh, từ từ điều hòa lực lượng để chúng có thể dung hợp với tốc độ cao hơn. Trong đêm yên tĩnh, Giang Hạo toàn thân bị tử khí bao phủ, linh khí và huyết khí đều cạn kiệt, những tiếng tạch tạch phát ra từ cơ thể, đó chính là âm thanh của bình cảnh bị phá vỡ. Một viên kim đan nhỏ dần hình thành trong đan điền, rồi bắt đầu hấp thụ tất cả lực lượng xung quanh. Chỉ trong một thời gian ngắn, kim đan hoàn chỉnh đã trôi nổi trong đan điền, một luồng khí tức mạnh mẽ tràn ra, lan tỏa khắp cơ thể. Lúc này, Giang Hạo mới chậm rãi mở mắt, hắn nắm chặt tay lại, cảm nhận được lực lượng từ kim đan bắt đầu bộc phát, cảm giác mạnh mẽ khiến hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Kim đan, thật khó mà tưởng tượng được, hắn thật sự cảm thấy bất ngờ. Trước kia, khi tích lũy 100 tu vi, hắn phải mất rất nhiều thời gian, nhưng từ khi bị Vân Nhược Sư Tỷ để mắt, trải qua không ít nguy hiểm, tốc độ tấn thăng của hắn lại không ngừng gia tăng, có lẽ hắn nên cảm tạ nàng một chút. Tuy nhiên rất nhanh, hắn lắc đầu, chặn đứng suy nghĩ ấy, bởi vì tất cả nguồn gốc không phải là nhờ vào Vân Nhược Sư Tỷ, mà là nhờ vào nữ nhân kia. Sự xuất hiện của nàng đã khiến Thiên Âm Tông gặp phải một biến cố, từ đó bắt đầu tìm kiếm những kẻ nằm vùng. Ngay sau đó Vân Nhược Sư Tỷ để ý đến hắn, sau đó khi Thiên Hương Đạo Hoa được giao cho hắn, hắn bắt đầu thu hút sự chú ý. Tất cả những chuyện này đã tạo thành tình thế hiện tại, vì vậy nếu muốn cảm tạ cũng chỉ có thể là tạ nữ nhân kia. Tuy nhiên, ngay rơi vào tình cảnh nguy cấp cũng chính là nàng gây ra, chính mình hẳn là phải trách tội nàng mới đúng. Những suy nghĩ rối loạn liên tiếp dâng lên, hắn lắc đầu, vung tay để xua đi. Sau đó hắn trở về sân nhỏ, bắt đầu chăm sóc đao. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì sẽ chờ đợi qua đêm nay. Lần ngồi xuống này chính là ngồi suốt một đêm, đến khi ánh sáng đầu tiên của mặt trời xuyên qua chân trời chiếu vào, khi Giang Hạo nghĩ rằng không có gì đáng chú ý nữa, một bóng người xuất hiện, đi về phía nhà gỗ, đón lấy ánh sáng. Đến rồi, Giang Hạo lẩm bẩm, dưới ánh sáng kỳ lạ, hắn đứng dậy, cầm ánh nguyệt đao đi ra sân nhỏ, từng bước tiến đến dòng suối. Người kia đứng đối diện, hai người cách nhau một bờ suối, nhìn nhau không rời. Dưới ánh sáng bàn mai, Giang Hạo có thể nhìn rõ dung mạo của đối phương cùng trạng thái của hắn. Đó là một nam tử hơi vạm vỡ, khí tức lúc này suy yếu, quần áo tả tơi, máu tươi từ cánh tay và bên hông hắn rỉ ra, dường như vừa trải qua một trận đại chiến. Dựa vào hơi thở của hắn, có thể thấy đối phương có thực lực trúc cơ hậu kỳ, quả thật là khá lợi hại. Liệu có phải hắn cố ý thả mình đi không? Giang Hạo đầu tiên nghĩ đến Thiên Hương Đạo Hoa. Rất nhiều người đều muốn biết khi đối mặt với Thiên Hương Đạo Hoa chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu tinh thần chắc chắn vẫn muốn xem kịch vui, ngươi không thoát được đâu. Kim Châu Hoành gằn giọng, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm Giang Hạo, mặt đầy vẻ oán hận. Ta không chạy. Giang Hạo bình tĩnh đáp lại, ngươi đang chờ người cứu mình à? Đừng mơ, ta đã dùng thần thông vây khốn người này, trời vừa sáng hắn cũng không thể đuổi kịp. Kim Châu Hành nói, vẻ mặt đầy tức giận, tại sao ngươi lại giết Vân Nhược sư muội? Nàng là phản đồ. Giang Hạo bình tĩnh đáp, đồng thời bắt đầu tụ lực, ngươi có biết Vân Nhược sư muội đối với ta quan trọng thế nào không? Nàng là người ta hy vọng sống sót, khi ta yếu đuối chỉ có nàng bên cạnh ta, khi tất cả mọi người xa lánh nàng vẫn đợi ở bên ta. Nàng giống như một tia sáng chiếu rọi vào thế giới tăm tối của ta, cho ta mục tiêu, cho ta động lực, để ta từng bước vươn lên, vượt qua tất cả mọi người. Có thể ngươi đã giết nàng. Kim Châu Hành càng nói càng xúc động, trong mắt tràn đầy hận thù. Nhìn vẻ mặt đau khổ của đối phương, Giang Hạo chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi tiếp lời, hiện tại ta đã hiểu. Thấy Giang Hạo như vậy, Kim Châu Hành trở nên tức giận, nói, vậy ngươi có biết ta sẽ giết ngươi không? Giang Hạo không đáp lại câu hỏi của đối phương, chỉ bình tĩnh mở miệng, ngươi còn nhớ Vân Nhược sư tỷ đối với ngươi thế nào không? Ta làm sao có thể quên, cả đời này sẽ không quên. Kim Châu Hành tức giận nói, vậy hãy hồi tưởng lại một chút đi. Giang Hạo nói với giọng nhẹ nhàng, hãy quay lại với những kỷ niệm đẹp đẽ đó, rồi lại đến đây giết ta. Lúc này, đao của hắn đã hoàn tất tụ lực. Kim Châu Hành nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, không nói một lời, hắn chìm vào trong một khoảnh khắc hồi tưởng ngắn ngủi. Hắn biết mình không thể sống rời đi, có lẽ cũng không còn cơ hội để nhớ lại Vân Nhược Sư muội. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Vân Nhược Sư muội động viên hắn lại thoáng hiện trong đầu hắn. Kim Sư huynh, ngươi muốn thắng được yêu thú này, ta sẽ nấu cơm cho ngươi ăn. Kim Sư huynh, sao không có ai thích ngươi vậy? Ta rất thích Kim Sư huynh. Sư huynh, ngươi nhìn xem, tông môn của ta có bộ quần áo và trang sức này có đẹp không? Nhớ lại những lời ấy, khóe miệng Kim Châu Hành không tự giác nở một nụ cười. Đúng lúc đó, một ánh đao bạc như vầng trăng xẹt qua, hô, ánh đao sáng như bạc, giống như nhiều nguyệt hoa nở rộ, xuyên thấu qua tất cả, dập tắt ngọn nến, cuối cùng mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Dù cho Kim Châu Hành vẫn đang chìm trong suy nghĩ, nhưng ánh mắt hắn nhìn thấy Giang Hạo lúc này đang chậm rãi thu đao lại. Ngươi, Kim Châu Hành nhất thời không nói nên lời, khó lòng thốt ra thêm gì, vì sinh cơ của hắn đã nhanh chóng tàn biến. Keng, Giang Hạo thu lại nửa vầng trăng, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía nam tử trước mặt rồi nói, cứ như vậy đi. Nghe vậy, ánh mắt Kim Châu Hành bắt đầu mờ đi, thân thể hắn ngã ngửa ra sau một tiếng, phịch, hắn đổ xuống đất, cảm nhận ánh mặt trời chiếu rọi, cuối cùng suy nghĩ của hắn dừng lại hình ảnh sư muội đang mỉm cười với hắn. Chỉ như vậy là đủ rồi. Nhìn thấy đối phương ngã xuống, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Hắn không biết Vân Nhược Sư tỷ thật sự có đối tốt với người này hay không, nhưng đối phương chỉ nhớ đến Vân Nhược Sư tỷ là đủ. Cho dù là thật hay giả, tất cả đều đã qua. Giang Hạo không phải là người vô tình, nhưng nếu người khác muốn sống, hắn cũng muốn sống, vì vậy hắn không thể thả đao trong tay. Sau khi bổ ra mấy đạo vạn kiếm phù, Giang Hạo mới xác định đối phương thật sự đã chết. Hắn đứng tại chỗ rất lâu, cảm giác tấn thăng kim đan khiến hắn thấy như không thật. Chưa đầy một năm, từ trúc cơ sơ kỳ hắn đã tiến đến kim đan sơ kỳ. Tâm trạng dần bình tĩnh, hắn quyết định đi tìm sư phụ. Lần này hắn sử dụng thực lực trúc cơ trung kỳ, đao pháp là thiên đao thức thứ nhất Trảm Nguyệt. Trong lòng hắn cảm thấy nếu không phải là do đánh lén thì thật sự rất khó. Một lát sau, Khổ Mợ thường nhìn thi thể kim đan yên lặng rất lâu, sau đó hắn nhìn vào vết thương chí mạng trên cơ thể đối phương, rồi quay đầu nhìn Giang Hạo, thanh âm âm u, ngươi giết sao? Đúng, Giang Hạo gật đầu, trúc cơ trung kỳ rồi. Khổ Mợ thường hỏi, hiện tại Giang Hạo biểu hiện tu vi là trúc cơ trung kỳ. Hắn khẽ gật đầu, trong động ma có duyên, đao pháp đâu? Khổ Mợ thường tiếp tục hỏi, trong động ma ta lấy được một thức vô danh đao pháp. Giang Hạo trả lời, nếu sư phụ muốn, hắn chỉ có thể nắm thiên đao thức thứ nhất mà viết ra, nữ nhân kia cũng không cấm truyền ra ngoài, may mà chỉ là thức thứ nhất, nhưng tình huống như vậy không thể tiếp tục gặp phải, nếu không sư phụ nhất định sẽ nghi ngờ. Hạnh sư phụ không tiếp tục hỏi thêm, chỉ yêu cầu hắn kể lại một cách cụ thể. Sau đó hắn đại khái kể lại sự tình, gần như không giấu giếm gì, ngoại trừ chuyện tu vi, vì không có nắm chắc, ngươi vẫn chọn đánh lén. Khổ Mợ thường nhìn chằm chằm Giang Hạo rồi hỏi, ngươi có hiểu không? Đối mặt với ánh mắt của sư phụ, Giang Hạo gật đầu đáp, vâng đam. Sau đó Khổ Mợ thường mang thi thể đi và dặn Giang Hạo phải cẩn thận hơn, bởi chấp pháp đường có thể sẽ tiếp tục truy tìm hắn. Nhìn sư phụ rời đi, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Thật ra trong lòng hắn có chút tiếc nuối, nếu như sư phụ nhận hắn làm chân truyền đệ tử, e rằng mọi chuyện sẽ an toàn hơn rất nhiều. Ít nhất những người của Thiên Hoan các sẽ khó mà tìm được cách đối phó với hắn, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể tự dựa vào bản thân mà thôi. Trở lại sân nhỏ, hắn ngậm lên nhìn thiên hương đạo hoa, nhưng đôi mày nhíu lại. Mặc dù thái dương vẫn chưa lên, hắn nghĩ rằng có thể đợi thêm một chút, nhưng khi mặt trời đã lên hẳn, bọt khí vẫn chưa xuất hiện, đây là chuyện gì vậy? Ngoài việc này ra, hắn còn có một câu hỏi khác trong lòng, liệu sư phụ có biết rằng hắn trồng thiên hương đạo hoa trong sân nhỏ không? Một lúc sau, Giang Hạo bỏ qua suy nghĩ này, nếu thực sự muốn biết, hỏi trực tiếp cũng không khó. Ngày hôm sau, Giang Hạo lại nhìn vào thiên hương đạo hoa trong sân nhỏ, nhưng vẫn không thấy bọt khí. Đến ngày thứ ba, cuối cùng bọt khí cũng xuất hiện, tu vi cộng một khí cộng một, khí huyết cộng một, biến thành ba ngày một lần rồi sao? Quả thật sau ba ngày bọt khí lại xuất hiện, điều này chứng minh rằng tần suất đã thay đổi, bây giờ mỗi ba ngày mới có một lần. Không chỉ là thiên hương đạo hoa, mà ngay cả tiết liên hoa cũng thay đổi thời gian xuất hiện bọt khí. Trước đây ba ngày một lần, nhưng bây giờ sau ba ngày mới xuất hiện những bọt khí màu xanh lá và màu trắng, mãi đến ngày thứ 9 mới có sự xuất hiện của bọt khí màu lam. Cảnh tượng này khiến Giang Hạo vô cùng kinh ngạc. Một tháng sau khi tấn thăng kim đan, Giang Hạo nhìn thấy tu vi và huyết khí của mình đều đã vượt qua 10 điểm, bắt đầu tiến hành tu luyện. Hắn muốn thử xem hiện tại 10 điểm tu vi có sự khác biệt so với trước kia hay không. Sau khi rút ra tu vi, linh khí khổng lồ tràn vào thân thể hắn, dày đặc và nồng hậu gấp bội so với trước đây. Hắn không dám nghĩ ngợi nhiều, lập tức bắt đầu củng cố tu vi, hồng mông tâm kinh vận chuyển, hấp thu linh khí và huyết khí. Sau một lúc lâu, Giang Hạo chậm rãi mở mắt, lúc này hắn đã hoàn toàn củng cố tu vi, đồng thời hiểu ra rằng sự thay đổi trong bọt khí ít đi có liên quan đến cảnh giới của mình. Trước đây khi tích lũy đủ 100, hắn có thể trực tiếp tăng cao tu vi, hiện tại cũng vậy, chỉ cần tích lũy đầy 4 lần nữa, hắn sẽ có thể thử tấn thăng nguyên thần. Tuy nhiên, tốc độ trở nên chậm lại, nhưng so với ban đầu đã tốt hơn rất nhiều. Trước đây, hắn phải mất nhiều năm mới tích lũy đủ 1 lần, hiện tại chỉ cần 1 năm là có thể làm được, thực sự vẫn là rất nhanh. Chỉ có điều, đao vẫn treo trên đầu, nếu không nhanh chóng tấn thăng, tổng thể sẽ rất nguy hiểm. Giang Hảo bước ra ngoài sân nhỏ, nhìn lên bầu trời và chợt nghĩ đến hương đạo hoa. Hắn tự nhủ nếu có 3 cây thiên hương đạo hoa thì tốt, nhưng có thể mua những linh dược thay thế. Tuy nhiên, hắn lại thiếu linh thạch. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn bán linh phù kiếm và kiếm lời khoảng 500 linh thạch, cộng thêm số tiền trước đó, tổng cộng có được 1.000. 1.000 linh thạch nhìn qua có vẻ nhiều, nhưng đối với kim đan thì lại quá ít. Lần trước hắn thấy các pháp bảo cấp kim đan, ngay cả thanh đao không có trở ngại cũng cần đến 8.000, thậm chí là 1-2 vạn linh thạch. Muốn tích lũy được số tiền này, hắn phải mất bao lâu? Mặt khác, kim đan từ đâu ra linh thạch? Hôm nay khi đi linh dược viên, Giang Hạo tiện miệng hỏi thăm quản lý linh dược viên Trình Sầu chỉ trả lời vỏn vẹn 2 chữ: đoạt a. Thì ra là thế, đúng rồi, có chuyện cần sư huynh giúp đỡ. Trình Sầu chỉ vào linh điền và nói: trong ruộng giống như có nhiều linh thú, chúng chạy tán loạn khắp nơi, chúng ta không bắt được. Linh thú? Giang Hạo cảm thấy có chút bất ngờ. Trong suốt tháng qua, hắn đã sống khá yên ổn, Liễu Tinh Thần không tới tìm hắn, sư phụ cũng không hỏi han gì. Kim Châu Hoành đã chết, nhưng hình như không có gây ra bất kỳ xáo trộn gì. Một kim đan, lẽ ra không thể yên ổn như vậy mới đúng. Nếu có ai đến từ chấp pháp đường, hắn cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể cố gắng tích lũy tu vi và củng cố bản thân. Làm tốt những việc của mình là điều duy nhất có thể làm. Đột nhiên xuất hiện linh thú, mà lại ở trong khu vực hắn đang làm việc. Giang Hạo bước vào linh điền, bắt đầu tìm kiếm xung quanh, không có dấu hiệu của sự náo động mạnh, điều đó cho thấy mức độ nguy hiểm không cao. Tuy nhiên, đệ tử luyện khí mắt còn non nớt, có lẽ không nhận thức được mức độ nguy hiểm của linh thú. Dì dào, khi Giang Hạo tiến gần, những cây linh dược bắt đầu dao động, chứng tỏ linh thú đã nhận ra sự có mặt của hắn. Vù, một thân ảnh màu trắng đột ngột xuất hiện và công kích. Giang Hạo vô thức né tránh, sau đó linh thú lại chui vào trong linh điền và biến mất. Không lớn, nhưng tốc độ thật nhanh. Giang Hạo nhận xét, bắt đầu hiểu rõ hơn. Tốc độ này mà trúc cơ sơ kỳ còn chưa chắc theo kịp, huống chi là đệ tử luyện khí. Dì dào, linh thú lại một lần nữa công kích. Giang Hạo nhanh chóng rút gian nửa vầng trăng để chắn đòn. Ken, lực công kích mạnh mẽ khiến Giang Hạo phải lùi lại một bước. Đối phương cũng bị đánh bay và chui vào linh điền. Lực công kích cũng không tồi. Đây là một linh thú trúc cơ sơ kỳ sao? Giang Hạo tự hỏi. Ai đã thả nó ra? Thì Nam Tông không phải nơi nuôi linh thú, phần lớn linh thú đều có chủ. Tại Đoạn Tình Nhai xuất hiện, 89/10 là một vị chân truyền đệ tử hoặc là chấp sự trưởng lão. Vì không muốn đắc tội với những người này, Giang Hạo cũng không thể dùng tay nặng. Dì dào, khi phát hiện ra vị trí đối phương, Bán Nguyệt đao liền được Giang Hạo vung lên, ma âm cuồn cuộn, âm âm, trường đao hạ xuống, ma âm như sóng chiều cuốn theo. Trong chốc lát, linh dược rơi vào im lặng, ma âm chạm mà Giang Hạo đã hoàn toàn lĩnh hội. Hiện giờ hắn chỉ cần xuất ra ma âm mà không cần phải xuất đao phong, ma âm lan tỏa, những người khác nhìn sang, động tĩnh này tự nhiên khiến họ chú ý. Nếu đánh trúng bọn họ, Giang Hạo cũng sẽ phải hành động trước để bảo vệ tính mạng. Dù sao thì nhiều người trong số họ cũng chỉ là phàm nhân. Không có gì, các ngươi cứ tiếp tục làm việc. Giang Hạo an ủi một câu, rồi hướng về vị trí linh thú. Những người khác nhẹ nhõm thở phào, tiếp tục công việc, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén lút quan sát Giang Hạo, tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra bên kia. Giang Hạo tiếp tục cưỡi linh dược, rồi đi vào. Một con linh thú tuyết trắng, miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh. Nó có đôi tay dài và trông có vẻ đẹp, nhìn thoáng qua giống như con thỏ. Giang Hạo nắm lấy đôi tay của nó, nhấc lên và phát hiện nó khác biệt với những con thỏ bình thường. Thân hình không giống động vật, mà ngược lại giống như một người, với hai chân và hai tay. Hình dạng có chút khác biệt so với con thỏ, nhưng cũng không đến nỗi xấu, tương phản lại rất dễ làm người khác yêu thích. Không biết là vị sư huynh sư tỷ nào? Giang Hạo tò mò mở ra xem xét, nếu có thể trả lại thì mau chóng trả lại. Đặt nó ở linh dược viên sẽ ảnh hưởng đến việc quản lý linh đinh dược của hắn. Chỉ vừa mới nghĩ xong, thần thông liền có phản hồi. Con thỏ chưa khai linh trí, là linh thú trúc cơ sơ kỳ. Trên người nó có chứa bảo vật thiên hương đạo hoa. Một khi tìm được thiên hương đạo hoa, có thể định kỳ thu hoạch được địa hình cùng hình ảnh. Đây chính là vật phẩm đặc biệt mà Thiên Thanh Sơn đã cài vào nằm vùng. Nó ẩn giấu có huyết mạch hoa thú, mỗi ngày ăn một khối linh thạch để nuôi dưỡng. Sau 7 ngày, huyết mạch ẩn giấu có thể sơ bộ mở ra. Mỗi ngày cho nó ăn linh thạch có thể gia tăng độ thiện cảm của nó. Giang Hạo quả thật là người hay quái vật đều tới nằm vùng. Ban đầu hắn tưởng đây là linh thú của vị sư huynh kia, không ngờ lại là Kim Thanh Sơn cài vào nằm vùng. Thiên Thành Sơn là tông môn chính đạo gần nhất với Thiên Âm Tông, thực lực của hai tông môn không chênh lệch nhiều, cả hai đều không thể làm gì được đối phương, nhiều năm qua đều sống yên ổn, gần đây mới có một số xung đột, và cũng chính là khi Hàn Minh đi lịch luyện ở một địa phương nào đó, họ vì Thiên Hương Đạo Hoa mà đến, thật khiến người ngoài phải ngạc nhiên, bọn họ dựa vào cái gì? Hạo Thiên Tông, Thiên Thánh Giáo, Lạc Hà Tông đều không dám vọng động, nhưng Thiên Thanh Sơn dù có dốc toàn lực cũng không thể xử lý. Giang Hạo nhấc con thỏ lên, có chút hoài nghi liệu Thiên Thanh Sơn có người đứng sau, vì bảo vật này cũng không tầm thường, hắn không biết làm thế nào để lấy được nó. Tuy nhiên, việc cấp bách là phải xử lý con linh thú này. Theo lý mà nói, hắn hẳn là trực tiếp đánh giết, nhưng vì có thể giúp đối phương mở ra huyết mạch ẩn giấu, Giang Hạo cũng có chút lưỡng lự. Điều này có phần giống như việc tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hoa, biết đâu có thể tái xuất một cái tử kim bọt khí, nếu không thì cũng có thể là màu tím, mang về chẳng khác gì bị giám sát, thật sự có chút nguy hiểm. Giang Hạo do dự một lúc, cuối cùng quyết định đi mua một chiếc vòng cổ vây khốn linh thú, rồi nhốt con thỏ vào phía sau viện trong rừng cây, nuôi trong 7 ngày là đủ. Sau khi xử lý xong linh dược, Giang Hạo rời khỏi linh dược viên. Con thỏ bị hắn phong ấn trong lầu cát, mang đi khi chưa mua đủ đồ không tiện, vì vậy phải đợi mua xong rồi mới mang về. Gần đây các sư huynh sư tỷ đều khá bận rộn, ít khi ghé thăm, không đến mức con thỏ bị phát hiện. Chỉ có điều Giang Hạo cảm thấy có chút bận lòng, không phải vì tông môn Toàn là những kẻ nam vùng, mà là vì sau này những kẻ nam vùng ấy sẽ luôn ở bên cạnh hắn, dù là người hay linh thú, tất cả đều chỉ chăm chăm vào Thiên Hương Đạo Hòa, còn bản thân hắn mơ hồ bị cuốn vào những chuyện lớn của tông môn, lại không có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Có lúc hắn tự hỏi, nếu không vì phải nhận nhiệm vụ chăm sóc Tịnh Dương Hoa thì chuyện này có lẽ đã không xảy đến với mình. Chỉ tiếc là đó lại là một điều không thể thay đổi. Một lát sau, hắn đến chợ mua chiếc vòng cổ vây khốn linh thú, rồi tiếp tục mua thêm các loại phù chú và sách vở, tất cả tốn mất 600 linh thạch, quả thật khiến người ta khó tin. Nếu là trước đây, cho dù có đánh chết hắn cũng không thể có nhiều linh thạch như vậy. Nhìn vào chiếc vòng cổ linh thú trong tay, Giang Hạo cảm thấy sâu sắc sự đắt đỏ của việc nuôi nhốt linh sủng. Vòng cổ cho linh thú ở luyện khí kỳ đã phải tốn gần 100 linh thạch, còn chiếc vòng cổ này dành cho trúc cơ sơ kỳ lại có giá đến 500 linh thạch. Nếu linh sủng đột phá, vòng cổ phải thay đổi nhanh chóng, không phải dễ dàng bị phá hủy. Vòng cổ ở trung kỳ có giá trên ngàn linh thạch. Càng nghĩ, Giang Hạo càng kinh ngạc về số lượng linh thạch mà đồng môn sư huynh sư tỷ của mình phải bỏ ra. May mắn thay, giá của thư tịch chế phù không cao đến mức trời vời. Giang Hạo thầm nghĩ, lần này hắn chế tạo một thư tịch phù có 6 loại phù lục tinh phẩm, áp dụng cho trúc cơ và kim đan, giá bán là 100 linh thạch, thấp hơn so với dự tính. So với đan phương, thư tịch này gần như là cho không. Đan phương cấp kim đan có giá trị vô cùng lớn, có lẽ luyện đan sư cũng không kém so với linh thạch. Luyện khí sư, luyện đan sư và chế phù sư, dường như chỉ có chế phù là giá rẻ nhất. Hôm nay tốn hao 600 linh thạch, Giang Hạo quyết định sẽ bày quầy bán hàng để mua một ít phù lục. Nhưng khi nghĩ đến linh dược viên và con thỏ, hắn vẫn quyết định từ bỏ. Con thỏ quan trọng, còn phù lục thì lúc nào cũng có thể bán. Bách Hoa Hổ. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trong đình, trên bàn là một thanh đao đen kịt, đó chính là ám ảnh đao mà Giang Hạo đã mất. Nàng cầm lấy thanh đao, quan sát một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng ném nó đi, cắm thanh đao vào bụi hoa bên trong đình. Điều gì? Nàng từ từ mở miệng, ánh mắt nhìn ra ngoài đình, nơi Bạch Chỉ đang cúi đầu. Được. Bạch Chỉ thanh âm cung kính, chỉ cần đứng bên cạnh trưởng giáo nàng cũng cảm thấy khó mà thở nổi, áp lực vô hình khiến nàng không khỏi e ngại. Thiên Thanh Sơn luận đạo xong, đột nhiên ra tay với chúng ta, nhất định là vì Thiên Hương Đạo Hoa xuất hiện, hóa ra phản đồ vẫn còn không ít. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, thuộc hạ hành sự bất lực. Bạch Chỉ quỳ một chân xuống đất, thỉnh tội. Hồng Vũ Diệp không nhìn Bạch Chỉ, mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, nơi mây trắng đang trôi. Còn sớm, cứ tiếp tục chờ đi, đến khi Thiên Thanh Sơn này sẽ trở thành của ngươi, thuộc hạ hiểu rõ. Bạch Chỉ gật đầu, rồi đột ngột nhắc đến Thiên Hương Đạo Hoa. Đoạn tình nhai bên kia không có biến hóa đặc thù, Giang Hạo tu vi lại tăng lên, nói là nhờ vào cơ duyên ma quật, có thể là có người đứng sau hắn duy trì, lấy ma quật làm cớ, cho nên hắn vẫn không thể tẩy được nghi ngờ. Lạc Hà Tông năm vùng lại chết dưới tay hắn, kim đan sơ kỳ, tất cả những điều này đều quá trùng hợp. Vậy thì tiếp tục quan sát. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt khỏi bụi hoa, tiếp tục nói, nếu xảy ra xung đột với Thiên Thanh Sơn thì đi lấy công pháp và điển tịch của bọn họ về. Được. Bạch Chỉ cúi đầu đáp. Hồ gió nhẹ lay động bụi hoa, Hồng Vũ Diệp nhìn vào đó có chút nhập thần. Bạch Chỉ cúi đầu không dám lên tiếng. Sau một hồi, nàng mới nghe thấy trưởng giáo phá vỡ sự im lặng. Bạch Chỉ, ngươi nói Thiên Thanh Sơn vì sao dám đối với chúng ta ra tay? Những năm gần đây Thiên Âm Tông không còn như xưa, phải chăng Thiên Thanh Sơn đã ngày càng mạnh mẽ? Không phải như vậy, Bạch Chỉ hoảng hốt vội vàng giải thích. Mặc dù Thiên Thanh Sơn trong mấy chục năm qua có sự phát triển mạnh mẽ, nhưng thực lực tổng thể của Thiên Âm Tông chúng ta vẫn mạnh hơn họ. là người thay mặt cho trưởng môn. Dù cho Thiên Âm Tông đã không còn mạnh mẽ như trước, hay đối phương ngày càng lớn mạnh, nàng vẫn cảm thấy trách nhiệm lớn lao, không thể không lo lắng. Vì nếu cứ để họ mạnh lên mà mình không thay đổi, như vậy chính là sai lầm. Chính vì vậy nàng mới hoảng hốt như vậy. Nếu là do Thiên Hương Đạo Hoa dẫn tới, thuộc hạ nghĩ Thiên Thanh Sơn có thể có người đứng sau. Bạch Chỉ tiếp tục giải thích, không phải Thiên Thanh Sơn tự mình hành động, mà là có người giật dây họ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn Bạch Chỉ, thanh âm không chút cảm xúc, điều tra rõ ràng. Vâng, Bạch Chỉ đáp, giọng điệu nghiêm túc hơn, rồi lui ra ngoài. Trên đường trở về, Bạch Chỉ bắt đầu suy nghĩ về các bước tiếp theo. Cô vốn định tìm một nữ tu để dò xét Giang Hạo, nhưng nàng lại nhận ra rằng mục đích thực sự của trưởng môn có lẽ không phải chỉ là kiểm tra Giang Hạo có phải phản đồ hay không. Trưởng môn có những toàn tính sâu xa hơn, chỉ là không rõ liệu người liên quan đến Thiên Hương Đạo Hoa nhất định phải là Giang Hạo. Chỉ cần tìm được một người có liên quan đều có thể giải quyết. Bạch Chỉ tự suy nghĩ, cảm thấy tùy danh sách mà nàng nộp lên có thể là ngẫu nhiên, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không hợp lý. Việc phản đồ tạm thời muốn hoãn lại một chút, trước tiên phải xử lý chuyện ở Thiên Thanh Sơn, tra xét một chút những gì đang xảy ra phía sau màn. Buổi chiều, Giang Hạo mang theo con thỏ gần đây, nếu có ai tìm kiếm linh thú bảo hắn đến tìm ta. Trước khi đi, hắn chào hỏi những người trông coi linh dược viên, một phần vạn có thể dẫn tới việc tìm được nguồn tin mới. Đối với con thỏ này, sau 7 ngày nữa nó sẽ không còn tác dụng gì, hắn cũng không định giữ lại. Giang Hạo đi vào khu nhà phía sau rừng cây, lấy ra vòng cổ cho con thỏ. Vòng cổ này có thể điều chỉnh kích thước, linh thú không thể thoát ra được, chỉ có thể dùng sức mạnh phá vỡ nó. Lúc này, con thỏ đã tỉnh lại, nó nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, cố gắng thoát khỏi vòng cổ. Có vẻ như nó rất không thích cái vòng này, nghe răng trợn mắt, lại bất lực. Giang Hạo nhìn nó một lúc lâu, cuối cùng hắn ném ra một khối linh thạch. Quả nhiên, con thỏ ngừng dãy rủa, cắn vào linh thạch và bắt đầu gặm ăn. Bây giờ ta muốn giúp nó thiết lập một phạm vi. Giang Hạo nhớ lại, hắn định chi phí cho vòng cổ này, vì đây cũng là chức năng phụ của nó. 500 linh thạch có vẻ khá đắt, nhưng không phải là hắn muốn sử dụng vài khốn trận, mà Giang Hạo cũng không quá am hiểu về nó, mất thời gian và công sức không nói, còn có thể thất bại, khiến con thỏ có thể thoát ra. Nếu phong bế trong thời gian ngắn thì dễ dàng, nhưng nếu lâu dài thì sẽ có ngoài ý muốn. Đang lúc Giang Hạo chuẩn bị hành động, đột nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói bình tĩnh, êm tai, không có chút cảm xúc. Ngươi đang làm gì vậy? Giật mình một chút, Giang Hạo quay đầu lại, hắn phát hiện người nói chính là một nữ tử mặc hồng y. Chính là nữ nhân ấy, xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cúi người hành lễ, không dám sơ suất, lập tức giải thích, hôm nay ta bắt được một con linh sủng định nuôi dưỡng. Hồng Vũ Diệp liếc qua con thỏ trên mặt đất, nhìn chằm chằm một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, nói, vì sao phải nuôi dưỡng ở đây, sao không nuôi ở chỗ của ngươi? Lo lắng con thỏ không cẩn thận ăn hoa của tiền bối làm thức ăn, Giang Hạo lập tức nghĩ ra lý do để từ chối. Tuy nhiên, ngay khi tiếng nói vừa ra, một cơn cuồng phong bùng lên, tựa như mặt biển bình yên bỗng dưng cuộn lên sóng lớn, khí thế hùng vĩ khiến người nghe phải rụng mình. Giang Hạo kinh hãi, nhưng sóng lớn đã ập đến, một cú đánh mạnh vào ngực khiến hắn bay ngược ra ngoài, đụng vào cây, lá cây bay tán loạn. Thấy Giang Hạo trong trạng thái chật vật, Hồng Vũ Diệp giơ tay cầm lấy con thỏ, lạnh lùng nói, mặc dù ngươi miệng đầy lời lẽ vô căn cứ, nhưng tu vi của ngươi thăng tiến rất nhanh. Giang Hạo đứng vững không nói gì, dù không hề có thương tích, nhưng hắn biết nếu để cho nữ nhân này không vui, kẻ chịu thiệt chắc chắn sẽ là mình. Chỉ là hắn không chắc chắn lắm liệu nữ nhân này có nhìn thấu tu vi của hắn hay không. Đối phương không nói, hắn cũng không dám hỏi. Đột nhiên, tiếng rãy rủa của con thỏ vang lên. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ nhân kia nắm lấy cổ thỏ, ngón tay mảnh khảnh như muốn bóp chết nó. Tiền bối, Giang Hạo do dự mở miệng, tuy nhiên chưa kịp nói thêm, Hồng Vũ Diệp liền lạnh nhạt nhìn sang, không thể giết cái này. Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết phải giải thích như thế nào. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng lên tiếng, có khả năng. Giang Hạo thở dài trong lòng, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ việc quan sát bọt khí. Khi thấy Giang Hạo đáp lại, Hồng Vũ Diệp mới nhẹ nhàng nhấn một cái lên con thỏ. Răng rắc, một tiếng vang lên, con thỏ không hề nhúc nhích. Lúc này, một hạt châu và một tấm bản đồ từ từ xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, hạt châu và bản đồ rơi vào tay Hồng Vũ Diệp. Nàng vẫy tay một cái, giống như có vật gì đó bị nàng xóa sạch, sau đó thu lại mọi thứ. Làm xong những việc đó, nàng tiện tay ném con thỏ cho Giang Hạo, thanh âm bình thản nói, đặt ở sân nhỏ nuôi đi. Nói xong, nàng bước đi hướng về phía sân nhỏ. Giang Hạo nhìn thấy, chỉ một bước nữa là nàng đã ra khỏi tầm mắt hắn, lại một bước nữa đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Hắn không biết nàng trở về hay đi kiểm tra Thiên Hương Đạo Hoa. Hiện tại là ban ngày, Giang Hạo có chút nghi ngờ có ai đó đang giám sát nữ nhân kia. Quan sát xung quanh một chút, không phát hiện gì lạ, hắn mới đưa mắt nhìn con thỏ trong tay. Việc lấy ra hai bảo vật liệu có phải con thỏ này an toàn không. Hắn suy đoán trong lòng, dù sao giờ hắn không thể sử dụng thần thông, chỉ đành đợi đến ngày mai mới có thể kiểm tra. Tuy nhiên nữ nhân kia quả thật có năng lực cao cường, hiện giờ bản thân hắn hoàn toàn còn không thể trêu chọc nàng. Giang Hạo thở phào một hơi, dẫn theo con thỏ quay về nơi ở. Con thỏ vẫn bất tỉnh, không biết do bị dọa hay bị thương. Giang Hạo cảm thấy chỉ cần không có nữ nhân kia ở bên cạnh, hắn sẽ vô cùng bình tĩnh. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng, hắn lại không thể duy trì sự bình tĩnh ấy, tâm trạng thường xuyên dao động, thậm chí quá mức rõ ràng. Trên đường, Giang Hạo tự nhủ, gần đây ta tấn thăng quá nhanh, nhưng tâm trí lại chưa theo kịp. Nhờ có Thiên Tuyệt Cổ Độc, ta mới miễn cưỡng có thể khống chế bản thân. Nếu không, sẽ không xứng với đạo đức, tất sẽ gặp phải tai ương. Phải thường xuyên tự xét lại, tránh để thực lực che mờ đôi mắt. Chẳng mấy chốc, hắn trở lại sân nhỏ. Khi nhìn thấy nữ nhân kia, nàng đang ngồi đoan trang, ưu nhã trong viện, ánh mắt chăm chú vào những đóa hoa thiên hương đạo. Nàng ngồi trên chiếc ghế, phía trước có một chiếc bàn gỗ, cảnh vật xung quanh rất hợp với mảnh sân trồng linh dược của Giang Hạo. Bàn và ghế này không phải của hắn, nhưng hắn cũng không bận tâm, bởi vì nó không có liên quan gì đến hắn. Ngươi nuôi hoa thế nào? Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, trong giây lát hắn hoài nghi liệu mình có chăm sóc hoa không tốt. Tuy nhiên, hắn cảm thấy đây không phải là chất vấn mà là một câu hỏi thăm, vì vậy hắn trả lời. Một ngày một bát nước, vẫn luôn như vậy sao? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Vẫn luôn như vậy, Giang Hạo đáp. Phải không? Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lúc lâu. Trong khi đó, Giang Hạo nhẹ nhàng đặt con thỏ sang một bên và tĩnh lặng chờ đợi. Một lúc sau, hắn thấy Hồng Vũ Diệp vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, liền lấy ra một ấm trà từ trong phòng và đặt lên bàn gỗ. Sau đó, hắn thiết lập phạm vi xung quanh con thỏ, phòng khi nó tỉnh lại và chạy mất. Khi xong xuôi mọi việc, hắn lại đứng bên cạnh Hồng Vũ Diệp. Ngươi luyện Thiên Đao bảy thức? Hồng Vũ Diệp phá vỡ sự tĩnh lặng. Đúng, Giang Hạo gật đầu. Học được mấy thức? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Chỉ mới học được thức thứ nhất, Giang Hạo thành thật trả lời. Thức thứ nhất đã tiêu tốn rất nhiều thời gian của hắn, giờ vẫn chưa hoàn toàn nắm vững. Hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi một khoảng thời gian nữa. Đừng nói chi là những thức sau còn khó học hơn nữa, thậm chí có thể bị hạn chế bởi tu vi. Nghĩ đến mà học cũng không xong, hắn chỉ có thể sơ qua nhìn một chút mà thôi. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, chỉ nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi đặt chén xuống bàn. Khí tức bỗng trở nên lạnh lùng. Lần sau nếu cầm trà có thể uống được. Tiền bối thích uống trà gì? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp từ từ lên tiếng. Thiên Thanh Hồng, Cửu Nguyệt Xuân. Thiên Thanh Hồng, Giang Hạo tuy chưa quen nhưng cũng đã từng nghe nói qua. Đó là loại trà đỉnh cấp, đắt đỏ đến mức hắn suốt nhiều năm kiếm linh thạch cộng lại cũng không thể mua được một ít. Hắn khổ sở nói. Tiền bối, cái này. Nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của đối phương, Giang Hạo chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hắn đã nhìn ra nữ nhân này căn bản không phải người tốt, nếu nói là nữ ma đầu cũng không quá đáng. Lúc này Hồng Vũ Diệp đứng lên chuẩn bị ra ngoài. Trước khi rời đi, nàng không quên nhắc nhở Giang Hạo một câu. Nhớ kỹ dưỡng tốt hoa của ta. Thấy đối phương rời đi hoàn toàn, Giang Hạo nhìn chăm chăm vào chén trà, im lặng rất lâu. Nếu biết trước sẽ giúp phiền toái, hắn đã không nên mang nước trà ra. Thở dài một tiếng, hắn nhìn về phía con thỏ. Dù sao cũng có thể nuôi như thường và cũng hy vọng sẽ có chút thu hoạch. Nhưng sau khi nữ ma đầu rời đi, hắn trong lòng lại có chút nghi ngờ. Có được Thiên Tuyệt Âm cổ nhân, có phải giống như hắn không? Tò mò, hắn liền đi một chuyến đến Tàng Thư Các. Sau khi trở về từ Tàng Kinh Các, Giang Hạo cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn đã tìm kiếm rất nhiều thư tịch, nhưng chỉ thấy đại khái giới thiệu về Thiên Tuyệt Cổ Độc, không có ghi rõ lai lịch của nó. Đến mức âm cổ, quả thực giống như dương cổ. Điều này cũng có nghĩa là, ngoài việc nhìn thấy mình lúc đó, nữ nhân kia còn có trạng thái hiền giả. Sau khi tiến vào, giống như một tâm lý bình thường, Giang Hạo cảm thấy rất lạ lẫm với loại trạng thái nữ tính này. Nhưng hắn cũng cảm thấy rằng âm cổ rất có thể đúng là phương ảnh vang lên từ một nơi xa. Một nữ ma đầu có thực lực mạnh mẽ, tuổi tác không nhỏ, tâm trí thành thục, rất khó có khả năng có những dao động tâm lý. Còn hắn, một người trẻ tuổi, mới dễ dàng bị ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy. Thật là thiệt thòi, quả thật là do chính mình. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo kiểm tra con thỏ. Con thỏ chưa khai linh trí, trúc cơ sơ kỳ linh thú, ẩn giấu huyết mạch ma thú, cần một khối linh thạch mỗi ngày để nuôi dưỡng. Sau 7 ngày có khả năng khai mở huyết mạch ẩn giấu, mỗi ngày cho nó ăn linh thạch có thể gia tăng thiện cảm. Quả nhiên không có vấn đề gì. Xác định được điều này, hắn mới yên tâm tiếp tục chăm sóc con thỏ. 7 ngày sau, Giang Hạo vào sân nhỏ, nhưng kỳ vọng của hắn lại không như mong muốn. Bọt khí vẫn chưa xuất hiện, thậm chí không có tử kim, ngay cả màu tím cũng không thấy đâu. Lúc này, con thỏ tuyết trắng đang ở một góc khuất trong sân, đại tiện xong, thấy Giang Hạo đi ra thì hoảng sợ trốn vào sau đống linh dược. Nó nhìn hắn rồi nhe răng trợn mắt, tính tình có chút xấu, nhưng cũng không có dấu hiệu mở ra huyết mạch. Vì sao lại thế này? Giang Hạo tự hỏi, nghi ngờ trong lòng. hắn lại một lần nữa kiểm tra con thỏ, nhìn đáp án nhận được vẫn giống như lần trước, vẫn là sau 7 ngày nó có thể sơ bộ mở ra ẩn dấu huyết mạch. Sau khi suy nghĩ một lát, Giang Hạo liền đưa linh thạch cho con thỏ, sau đó tiếp tục quan sát. Hôm nay hắn không đến linh dược viên mà dành cả ngày bí mật quan sát con thỏ. Con thỏ suốt ngày chỉ ăn lá cây linh dược, không hề chạy nhảy hay có biểu hiện khác lạ. Giang Hạo cứ như vậy nhìn nó suốt cả ngày. Đến ngày thứ hai, hắn lại kiểm tra thêm một lần nữa, tuy nhiên tiến triển vẫn không thay đổi, vẫn phải nuôi dưỡng nó 7 ngày. Con thỏ ngoài linh thạch chỉ ăn một chút lá cây, không có dấu hiệu gì kỳ quái. Giang Hạo cúi đầu trầm mặc rất lâu, chẳng lẽ ngoài linh thạch ra nó không thể ăn gì khác? Để thử nghiệm, hắn nắm lấy tay con thỏ, sau đó dùng dây thừng treo nó lên, tiện thể khống chế lực lượng của nó, thử như vậy xem sao. Con thỏ nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại bị như vậy. Giang Hạo cũng không để ý mà đưa cho nó một khối linh thạch. Con thỏ chỉ có thể bưng lấy linh thạch và ăn một cách ngượng ngùng. Sau khi ăn xong, nó liền bắt đầu giãy giụa. Giang Hạo tiếp tục quan sát. Ngày tiếp theo, hắn mở ra kiểm tra lại. Con thỏ chưa khai linh trí, trúc cơ sơ kỳ linh thú, ẩn giấu có ma thú huyết mạch. Một ngày một khối linh thạch nuôi nấng, sau 6 ngày có khả năng sơ bộ mở ra ẩn giấu huyết mạch. Mỗi ngày cho nó ăn linh thạch có thể gia tăng thiện cảm. Hiện tại nó đối với ngươi thiện cảm là âm. Sau 6 ngày, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có tiến triển. Suốt 6 ngày qua, con thỏ vẫn bị Giang Hạo treo lên, không có linh trí, nó cứ tưởng mình gây họa. Đến ngày thứ 7, trên thân con thỏ xuất hiện biến hóa, khí tức có chút thay đổi. Ngay lúc đó, một quả bọt khí màu vàng kim lơ lửng bên cạnh nó. Giang Hạo thấy vậy mừng rỡ, dù không phải là tử kim, nhưng màu vàng kim này cũng là lần đầu tiên hắn thấy bọt khí như vậy. Hắn tiến lại gần, bọt khí liền tự động bay vào người hắn. Màu vàng kim truyền thuyết cộng 1, màu vàng kim truyền thuyết, tử kim truyền kỳ đều khác biệt với những thứ khác. Tuy nhiên, hắn không biết rằng màu vàng kim có cấp bậc cao hơn tử kim. Giang Hạo mở bảng thông tin, tính gen, Giang Hạo, tuổi tác 20, tu vi kim đan sơ kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Truyền Thế Tử, duy nhất mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, khí huyết 8/100, không thể tu luyện, tu vi 10/100, có thể tu luyện, thần thông có thể tu luyện, thần thông 1/3, không thể đạt được. Màu vàng kim truyền thuyết 1/2, không thể đạt được. Muốn có hai cây mới thu được sao? Vậy phải tìm thế nào đây? Giang Hạo suy nghĩ, dù biết rằng tử kim cao hơn một cấp, nhưng hiện tại hắn không thể đạt được màu vàng kim. Điều này khiến hắn cảm thấy tiếc nuối. Dù sao, không biết sau này có thể tìm được nơi nào thu hoạch màu vàng kim. Màu tím còn khó như vậy, huống chi là màu vàng kim. Lúc này, con thỏ giãy giụa, khiến Giang Hạo chợt nảy sinh một ý nghĩ. Giang Hạo nhớ lại, việc nuôi dưỡng con thỏ suốt 7 ngày chỉ mới khiến nó sơ bộ thức tỉnh huyết mạch ngoa thú. Hắn nhìn chằm chằm vào con thỏ, thần thông lại được vận dụng. Trong chớp mắt, hắn nhận được phản hồi. Ngoa thú con thỏ đã có linh trí sơ bộ, trúc cơ sơ kỳ, ẩn giấu huyết mạch ngoa thú cấp độ sâu, cần 7 khối linh thạch mỗi ngày để nuôi dưỡng. Sau 49 ngày có khả năng tiến thêm một bước mở ra huyết mạch ẩn giấu. Mỗi ngày cho nó ăn linh thạch có thể gia tăng thiện cảm. Hiện tại thiện cảm của nó đối với người là âm. Nhìn thấy con thỏ vẫn có thể tiếp tục nuôi dưỡng, Giang Hạo nhẹ nhõm thở ra. Xem ra hắn vẫn có thể tiếp tục thu hoạch được bọt khí, mặc dù phải mất 49 ngày. Còn về số lượng linh thạch, 7 khối mỗi ngày tuy không ít, nhưng nếu hắn tiếp tục kiếm thêm linh thạch thì cũng không phải vấn đề. 49 ngày tương đương với khoảng 350 linh thạch. Đây không phải là một số lượng nhỏ, Giang Hạo cũng không dám mắc sai lầm lần nữa. Một sai lầm có thể phải làm lại từ đầu, mà việc đó sẽ gây lãng phí rất nhiều linh thạch. Sau đó, con thỏ vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh. Thời gian 49 ngày, thực tế là gần 1 tháng rưỡi, trôi qua rất nhanh. Trong suốt thời gian đó, hắn chưa từng rời khỏi Đoạn Tỉnh Nhai, sợ rằng sẽ gặp phải phiền toái. Linh thạch cũng gần như đã cạn kiệt. May mắn thay, hôm nay hắn lại thấy được một bọt khí màu vàng kim truyền thuyết cộng 1. Hơn 1 tháng trôi qua, Giang Hạo vẫn cẩn thận từng ly từng tí. May mắn là không ai tìm đến, dù cho Liễu Tinh Thần cũng chưa đến, thậm chí cũng không thông báo cho hắn biết bất cứ chuyện gì liên quan đến Kim Châu Hành hay những sự kiện tiếp theo. Hắn luôn cảm thấy Liễu Tinh Thần đang bận rộn, không phải là không tới, chỉ trừ khi thái độ thay đổi, họ sẽ có những phương thức khác để xem xét tình hình. Về chuyện này, Giang Hạo cũng không thể kiểm soát. Hơn nữa, những người nằm vùng cũng không có đến tìm hắn. Vì thế, trong khoảng thời gian này, mọi chuyện vẫn bình tĩnh. Hắn bắt được một con linh thú mà mọi người đều biết, nhưng không ai đến nhận. Việc cố ý cướp đi linh thú cũng không xảy ra. Do vậy, hắn có thể an tâm thu lại màu vàng kim truyền thuyết. Lúc này, Giang Hạo không kìm được mà mở bảng, mong chờ sự thay đổi trên đó. Tính danh, Giang Hạo, tuổi tác 20, tu vi kim đan sơ kỳ, công pháp Thiên Nam Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Truyền Thế Tử, duy nhất mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, khí huyết 29/100, có thể tu luyện tu vi 32/100, có thể tu luyện thần thông, có thể tu luyện thần thông 1/3, không thể đạt được màu vàng kim truyền thuyết 2/2, có thể đạt được tu vi ở huyết khí đều ổn định, đã tiến vào giai đoạn tích lũy. Mặc dù so với lúc trước thì chậm, nhưng so với ban đầu thì nhanh hơn rất nhiều. Huyết khí và tu vi nếu tiếp tục duy trì trong nửa năm nữa, hắn sẽ có thể tích lũy đủ và có khả năng thử tấn thăng kim đan trung kỳ. Có lẽ sau một vài năm nữa, tu vi của hắn sẽ có thể vượt qua Liễu Tinh Thần. Hiện tại Mỹ Nhi sư tỷ cũng chỉ ở kim đan sơ kỳ, mặc dù vẫn còn nguy hiểm nhưng độ khó đã giảm đi rất nhiều. Nếu như nàng nằm vùng bị lộ, muốn ra tay với mình, đến lúc đó tìm cơ hội đánh lén một phen hẳn là có thể bắt lại được. Mặc dù chuyện này không chắc chắn, nhưng vẫn là phải đánh lén cho thỏa đáng. Khi xác định có khả năng thu hoạch được màu vàng kim truyền thuyết về sau, Giang Hạo dâng tay rửa sạch. Cái này giống như tử kim truyền kỳ, đều là vật phẩm ngẫu nhiên, có thể là đồ hữu dụng, nhưng cũng có thể chỉ là thứ vô dụng. Màu vàng kim truyền thuyết quá hiếm có, nếu là đồ vô dụng sẽ rất đáng tiếc. Rửa tay xong, Giang Hạo đi vào đại sảnh, khoanh chân ngồi xuống, lựa chọn thu hoạch. Trong nháy mắt, hắn cảm giác bản thân mình đang ở trong vô tận hỗn độn. Khi hắn đang ngạc nhiên, một sự biến động kỳ lạ xuất hiện trong hỗn độn. Một âm thanh thanh thúy từ phía trước truyền đến, keng. Hỗn độn dường như bị vật gì đó bổ động. Ngay sau đó hỗn độn giạt ra, một đạo ánh đao lộ rõ. Khi Giang Hạo nhìn thấy rõ, hắn phát hiện đó là một thanh đao màu bạc trắng đang từ trên trời rơi xuống, theo chiều bổ ra làm vỡ hỗn độn. Lại là một âm thanh thanh thúy vang lên, thanh đao thẳng tắp rơi xuống trước mặt Giang Hạo, cắm phập vào mặt đất. Đao vừa hạ xuống, một luồng khí nặng nề ập vào mặt, mãnh liệt đao ý lập tức khuếch tán xung quanh, nghiền nát hỗn độn. Giang Hạo vô ý thức nắm chặt chuôi đao, rút đao ra, tiếng nổ vang lên, trường đao cắm vào mặt đất, hỗn độn vỡ vụn tan biến. Khi lấy lại tinh thần, Giang Hạo nhìn quanh, chỉ thấy ngoài phòng ốc ban đầu không có vật gì khác, còn thanh đao thì vẫn nằm trong tay hắn. Giờ khắc này, khi cầm thanh đao, hắn cảm thấy một loại xúc động mạnh mẽ, như thể đang khai thiên phá địa, mạnh mẽ đao ý như sóng lớn cuồn cuộn, trào dâng mãnh liệt. Giang Hạo cảm giác mình có thể một đao khai thiên, chém đứt kim đan sơ kỳ, thậm chí nếu là trung kỳ, hắn cũng dám đối mặt trực diện. Không chỉ dám, mà hắn còn có chút chờ mong. Cảm nhận được điều này, Giang Hạo thở dài. Quả thật, thanh đao này quá đỗi phi thường, khiến cho hắn lại một lần nữa cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Quan sát tỉ mỉ, hắn nhận thấy thanh đao dài khoảng 3 thước 3, thân đao dài khoảng 2 thước rưỡi, rộng 3 phân, thân đao màu trắng bạc, sắc bén và sâu thẳm, trên đó có những họa tiết uốn lượn xuyên suốt toàn bộ thanh đao. Thanh đao này nhìn bề ngoài cũng khá tốt, chỉ cần cầm lên có thể cảm nhận được một luồng đao ý mạnh mẽ, không biết nó có lai lịch gì. Giang Hạo tự hỏi, dưới sự nghi hoặc hắn mở ra để xem xét. Thi ngữ Thái Sơ Thiên Đao được dành trong hỗn độn, mang theo ý chí Thái Sơ, có năng lực khai thiên, có thể coi như bản mệnh pháp bảo, cùng chủ nhân trưởng thành. Thi ngữ tên đao này có vẻ hơi nữ tính, tuy vậy tên gọi không quan trọng, thanh đao này quả thật không đơn giản. Hiện tại Giang Hạo đã học được thiên đao 7 thức, dùng đao làm bản mệnh pháp bảo chưa chắc là điều không thể. Điều quan trọng hơn là hắn không có một pháp bảo nào tốt hơn. Dù có kiếm tiền để mua pháp bảo, hắn vẫn còn rất xa mới có thể sở hữu một thanh đao như Thái Sơ Thiên Đao. Trước khi thử luyện, Giang Hạo muốn xem nó có phù hợp tay không. Lúc này hắn nhìn sang con thỏ trong sân, sau 2 tháng bị treo, nó đã trở nên bình tĩnh hơn, đặc biệt là khi linh trí đã thức tỉnh, nó đã hiểu được tình huống hiện tại. Giờ đây nó chẳng còn khóc lóc hay quậy phá, chỉ an phận chờ đợi người đến cho nó ăn. Giang Hạo cũng chẳng để tâm đến nó, tiếp tục chuẩn bị. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vung thi ngữ lên, rồi đột ngột phát ra một luồng đao ý mạnh mẽ quét ngang qua. Con thỏ vốn đang nhìn chằm chằm vào Giang Hạo bỗng dưng hoảng sợ, cảm giác như mình sắp bị cắt lìa đầu. Phịch một tiếng, nó rơi xuống đất, chân run rẩy quỳ xuống, nhưng dây thừng đã bị đứt. Giang Hạo nhìn thấy con thỏ bị dọa đến không còn hình dạng, chỉ biết lắc đầu. Sau đó hắn nhìn vào thanh đao trong tay, cảm giác vô cùng thuận tay, hắn liền thu đao vào đan điền và bắt đầu tế luyện. Dù sở hữu thiên đao, nhưng Giang Hạo không có ý định lấy ra, mà xem nó như một át chủ bài để dùng khi cần thiết. Do đó hắn vẫn muốn tìm mua những pháp bảo bình thường, tốt hơn là dùng chúng để che giấu tai mắt người khác. Hiện tại có bán nguyệt đao cũng đủ, có thể dùng khi nào cần thiết, chỉ là chưa có đủ linh thạch để thay thế. Bất quá phải xem thử tình huống của con thỏ này như thế nào. Sau khi mở ra huyết mạch 2 lần, con thỏ đã trở nên thông minh hơn nhiều, nhưng điều này không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là Giang Hạo muốn xem liệu con thỏ có thể tiếp tục thức tỉnh huyết mạch hay không. Nếu có thể thì hắn sẽ có cơ hội thu được màu vàng kim bọt khí. Ngày hôm sau, Giang Hạo quan sát con thỏ, cảm thấy nó có chút không quen đi lại, vì thế hắn bắt đầu nghiên cứu tình trạng của nó. Ngoài thú con thỏ có linh trí sơ bộ, đạt trúc cơ sơ kỳ, ẩn giấu huyết mạch của ngoa thú, một ngày cần 100 linh thạch để nuôi dưỡng. Sau 49 ngày, có thể tiến một bước mở ra huyết mạch ẩn giấu. Mỗi ngày cho nó ăn linh thạch, có thể gia tăng thiện cảm. Hiện tại nó cảm thấy hoảng sợ với ngươi. Vậy còn gì nữa? Giang Hạo nhìn kết quả, kinh ngạc hỏi. Hắn trong lúc nhất thời rất tò mò, không biết huyết mạch này có thể khai mở bao nhiêu lần. Chỉ có điều, lần này cần nuôi dưỡng 100 linh thạch. Sau này, có lẽ càng nhiều, hai lần mới có thể thu được màu vàng kim truyền thuyết. Hắn có chút không chịu đựng nổi. Mỗi ngày 100 linh thạch, 49 ngày sẽ là 4.000 cựu linh thạch. Để chế tác kim đan cấp phù lục, cần khá nhiều linh thạch. Điều này có chút phiền phức. Hơn nữa, ổn định một ngày 100 linh thạch cũng không dễ dàng. Nếu bị gián đoạn sẽ là lãng phí. Vì vậy chỉ có thể để con thỏ tự do chuyển động, chờ tích lũy đủ linh thạch rồi mới tiếp tục. Giang Hạo thở dài, hiện tại con thỏ được thả ra để học đi, nhưng vì linh trí bị khai mở, nó nhanh chóng quên mất mình phải đi đâu. Tới đây, Giang Hạo nói khẽ, con thỏ quay đầu nhìn hắn, rồi run dậy đi về phía trước. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói không? Giang Hạo hỏi. Sau khi con thỏ gật đầu, hắn chỉ vào thiên hương đạo hoa và dặn dò, đừng đụng vào đó hoa này, các linh dược khác cũng không được phép tùy tiện chạm vào. Sau đó, ngươi có thể tự do di chuyển. Con thỏ nhìn chằm chằm vào thiên hương đạo hoa một lúc lâu, rồi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Giang Hạo hy vọng con thỏ thực sự hiểu, rồi không tiếp tục ở lại mà đi thẳng đến linh dược viên. Hai tháng qua rất yên tĩnh, dù trước kia cũng đã yên tĩnh như vậy, dù việc tu luyện có hơi chậm, nhưng ít ra vẫn an toàn. Hằng nghĩ đến cuộc sống bình thản như vậy, từng chút một mạnh lên, không gặp phải rắc rối quá lớn. Nếu Thiên Âm Tông phát triển mạnh, thì thân phận của hắn cũng sẽ được nâng lên. Còn nếu Thiên Âm Tông bị diệt, hắn sẽ cố gắng tẩy trắng, tìm cơ hội khôi phục danh tiếng. Còn về hiện tại, hắn đã bị nhiều môn phái để mắt, tương lai muốn tẩy trắng sẽ rất khó khăn, chỉ có thể cố gắng sống sót, nên chóng mạnh lên. Hắn không chỉ muốn mạnh hơn những người xung quanh, mà còn phải mạnh hơn cả nữ nhân kia, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, mọi thứ cần phải từng bước một. Hiện tại quan trọng nhất là kiếm linh thạch. Đến linh dược viên, Giang Hảo nhận hóa đơn và phát hiện có rất nhiều thuốc chữa thương. Nghe nói Tông Môn và Thiên Thanh Sơn đang đánh nhau. Trình Sầu đứng bên cạnh Giang Hạo giải thích, động tác lớn lắm sao? Giang Hạo hỏi. Thời gian gần đây, hắn không rời khỏi Đoạn Tình Nhai, sư phụ hay đồng môn sư huynh, sư tỷ đều không có việc gì giao cho hắn, nên hắn ít nghe được tin tức, có vẻ là rất lớn. Tông môn chúng ta đã xuất động rất nhiều người, có vẻ muốn tiêu diệt Thiên Thanh Sơn. Bên họ cũng có nhiều người, dù là những người luận đạo cũng không thể rời đi, vì vậy cần rất nhiều linh dược để làm hậu thuẫn. Trình Sầu giải thích, Giang Hạo nhíu mày, hắn biết giữa mình và Thiên Thanh Sơn có một chút mâu thuẫn. Hàn Minh mấy tháng trước đã đi lịch luyện, lần này cũng phải trải qua một thời gian mà sát. Hắn không ngờ rằng sẽ phải đối mặt trực tiếp với tình huống này. Vì khoảng cách quá xa, hắn ở đây cũng không thể phát hiện ra được. Tuy nhiên, hắn không hiểu vì sao mình vẫn chưa bị phái đi. Chuyện như vậy bất luận là đệ tử nào cũng không thể từ chối. Mặc dù hắn không muốn đi, nhưng nếu đã có lệnh, hắn không thể không tuân theo. Liệu là vì thiên hương đạo hoa, hay là vì tên của ta vẫn còn treo ở chấp pháp phong? Giang Hạo suy nghĩ một lúc, hắn cảm thấy có lẽ là vì tên vẫn còn treo ở chấp pháp phong. Nếu hắn là nằm vùng, một khi ra ngoài, khả năng cao sẽ bị lộ tin tức cho đối phương, còn không bằng cứ tiếp tục bị giam lỏng trong tông môn. Đi chuẩn bị đi, mau lên. Giang Hạo giao hóa đơn cho Trình Sầu. Được, Trình Sầu vội vã đáp. Sau đó, Giang Hạo lại hỏi về tình hình chiến đấu. Hiện tại Thiên Âm Tông vẫn đang chiếm ưu thế, ít nhất là ở mặt trận phía trước. Trình Sầu còn hỏi hắn có muốn đi không. Giang Hạo chỉ lắc đầu, không nói rõ là vì tên của mình còn treo ở chấp pháp phong. Trình Sầu còn nói rất nhiều người đã đi, nhưng cơ hội này có thể đoạt được một số bảo vật, thậm chí có thể nhờ vào cơ hội này mà thăng tiến vào bên trong môn phái hoặc trở thành chân truyền đệ tử, không phải là không có khả năng. Với những lời đó, Giang Hạo không lên tiếng. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, hắn chỉ muốn an ổn một chút. Mấy ngày tiếp theo, Giang Hạo đều ở linh dược viên giúp đỡ, thỉnh thoảng bán một ít vạn kiếm phù, chấn thần phù, ngưng thần phù, ngưng thần phù. Trong 7 ngày, linh thạch kiếm được đã vượt quá 300, vượt xa những gì đã qua. Có lẽ là vì gần đây có mâu thuẫn với Thiên Thanh Sơn, hắn bán chủ yếu là công kích phù lục, còn có rất nhiều người hỏi thăm về phòng ngự phù lục. Đáng tiếc là hắn không có các loại dược phẩm chữa thương thì quá bình thường, không phải là cách để kiếm nhiều linh thạch. Mấy ngày qua, con thỏ đều đi theo hắn vào linh dược viên. Dưới sự cảnh cáo của Giang Hạo, nó không dám càn quấy trong linh dược viên. Tuy nhiên, nó cũng là một con thú nhà, quá buồn chán nên thường xuyên đến chơi, một hai lần cũng không có gì vấn đề, Giang Hạo cũng bỏ qua. Hôm nay, Giang Hạo như mọi khi vào linh dược viên để thu bọt khí. Tuy nhiên, lần này hắn phát hiện có một nhóm người lạ trong linh dược viên. Do gần đây nhân lực thiếu hụt, Tuyết Liên các đã cử người đến giúp đỡ, Trình Sâu giải thích. Giang Hạo khẽ gật đầu, tuy nhỏ bé nhưng vẫn hiểu rõ. Sau đó, hắn quan sát xung quanh. Rất nhanh, hắn phát hiện ra một điểm bất thường. Ở giữa linh điền, một nam tử hình như đang chôn giấu một thứ gì đó. Giang Hạo bước nhanh đến gần, rút bán nguyệt đao đặt lên mu bàn tay người đàn ông ấy, giọng lạnh lùng hỏi: "Người đang làm gì?" Trình Sầu thấy vậy lập tức lùi lại, vừa mới tiến đến con thỏ khi nó nháy mắt mấy cái không hiểu chuyện gì, những người khác cũng bắt đầu lùi lại. Giang Hạo là nội môn đệ tử, mọi người đều biết hắn, nhưng ai cũng rõ là hắn không phải người chuyên làm khó dễ người khác, nhưng bây giờ đột nhiên cầm đao rõ ràng có vấn đề. Trong linh điền, một thanh niên đang ngồi xồm, tay phải đặt lên mặt đất, mu bàn tay hắn chống đỡ vỏ đao, từ đó tỏa ra ánh sáng hàn quang. "Tiên trưởng, tiên trưởng tha mạng." Thanh niên cúi đầu cầu xin. Giang Hạo vẫn bình thản lên tiếng: "Kêu cái gì?" "Dạ, tiên trưởng." Thanh niên vừa mở miệng, trong chớp mắt Giang Hạo đã động thủ, chuôi đao của hắn ra tay nhanh như chớp, đao ảnh lóe lên chặt đứt cánh tay đối phương với thế mạnh như lôi đình. Bị tấn công bất ngờ, thanh niên ngỡ ngàng, sắc mặt đầy oán hận, hắn nhìn chằm chằm Giang Hạo, đồng thời bắt đầu lùi lại. "Động thủ!" hắn hét lớn. Giang Hạo cắm chuôi đao xuống đất, đồng thời kéo lên một vật từ dưới đất vung mạnh lên không trung. Oanh! Tiếng nổ vang lên trên không, những người xung quanh hoảng hốt nhanh chóng tản ra. Giang Hạo không dừng lại, nửa vầng trăng từ vỏ đao bay ra, tốc độ cực nhanh lao vào, mục tiêu là một nhóm nam nữ trước mặt. Đao ảnh xẹt qua, trong chớp mắt đã chém gục ba người trong nhóm. Khi đến người thứ tư, đối phương đã kịp rút pháp bảo ra. Giang Hạo vung đao, nửa vầng trăng lại một lần nữa bay lên, ánh sáng ngọc bích của nguyệt hoa hiện lên, thiên đao chạm nguyệt. Đao ảnh như trăng sáng xẹt qua chân trời, một đao chẻ đôi pháp bảo của đối phương cùng tay cầm. Lúc này đối phương tức giận nhìn Giang Hạo, khói đen bắt đầu tỏa ra từ người hắn và hắn liền phản công. Tuy nhiên Giang Hạo đã đến gần, một đao chém vào cổ đối phương, xoạt, người nọ ngã xuống đất im lặng. Lúc này Giang Hạo nhìn về phía người vừa lui về phía sau, hắn nhìn chằm chằm Giang Hạo do dự một lúc rồi bắt đầu đi ra ngoài. Tuy nhiên luyện khí làm sao có thể nhanh chóng vượt qua trúc cơ, Giang Hạo trước mắt liền bước vào bên cạnh hắn, dùng chuôi đao gõ mạnh vào huyệt thái dương của đối phương. Phịch một tiếng, đối phương lập tức ngất đi. Làm xong việc này, Giang Hạo mới quay sang Trình Sầu nói: "Đi gọi người." Trình Sầu hiểu phải gọi ai, liền vội vàng chạy ra ngoài. Trước kia khi nhìn thấy con thỏ, hắn bị dọa đến run rẩy, không dám tiến vào linh điền. Linh trí của con thỏ vẫn chưa hoàn thiện, nó cảm thấy nếu tiến vào linh điền thì có thể bị chặt. Giang Hạo không để ý đến chuyện này mà chỉ phân phó những người còn lại: "Các ngươi tiếp tục làm việc, đừng đến gần linh điền nếu không có việc cần thiết." Bởi vì đến muộn một bước, linh điền có chút hư hao, may mà không ảnh hưởng quá lớn. Mấy người này khi Giang Hạo vừa đến đã chú ý đến, vốn tưởng rằng có người đến gây sự, nhưng khi nhìn kỹ, họ không có chút lực lượng nào, hơn nữa trong đất còn chôn đồ vật phát ra sóng linh khí. Giang Hạo mới nhận ra đó là pháp bảo, những người này không phải nhằm vào hắn, mà là đến để phá hoại linh điền. Nếu như chúng thành công, tổn thất của đoạn tình nhai sẽ khá nặng nề. Giang Hạo do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục quan sát. Khôi lỗi giáp, ấu niên bị thiên thánh giáo nhân hoa chôn xuống, khôi lỗi hạt giống dần dần thay thế. Lần này, mục đích là phá hủy Thiên Âm Tông, Linh Dược Điền, ý đồ giúp Thiên Thanh Sơn tấn công Thiên Âm Tông, Thiên Thánh giáo nhân hoa. Giang Hạo chưa từng nghe qua tổ chức này, nhưng hắn biết rõ rằng người của Thiên Thánh giáo thật sự rất nguy hiểm. Đây là cái cờ mà 10 năm trước đã bày ra sao? Đặc biệt là đối với những người bình thường hoặc là đệ tử tu luyện luyện khí, thật sự rất khó để phòng bị. Nếu không phải lần trước tự mình phát hiện ra, Giang Hạo thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có phải cũng mang trong mình loại khôi lỗi hạt giống này hay không. Vì vậy, rõ ràng là người của Thánh giáo đã biết sự tồn tại của Thiên Hương Đạo Hoa, họ muốn ra mặt để thu về lợi ích. Bởi vì Thiên Thanh Sơn chỉ có thể làm được một phần nhỏ, nếu là khôi lỗi thì việc bắt sống cũng không có ý nghĩa lớn. Chẳng bao lâu sau, Mục Khởi tiến vào hiện trường, hắn nhìn một chút linh điền, lại nhìn xuống đất nơi có người nam tử, không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Nhờ vào sư đệ lần này, Mục Khởi vui mừng nhưng cũng khách sáo nói: "Nghe nói các linh dược viên ở các địa phương khác chịu không ít tổn thất, may mà chúng ta bên này bình an vô sự. Chuyện này ta sẽ báo cáo chi tiết với sư phụ, sau này vẫn phải dựa vào sư đệ, sư huynh khách khí." Giang Hạo cúi đầu hạ thấp tư thế. Mục Khởi là chân truyền đệ tử, hắn đã gặp qua vài lần, tu vi của đối phương hẳn là không thua kém Liễu Tinh Thần. Giang Hạo từ trước đến nay cảm thấy đối phương không dễ đối phó nên luôn cố gắng tránh né. Dù thân ở ma môn nhưng không phải đồng môn nào cũng có tình cảm với nhau, tuy nhiên hắn chắc chắn không có mối quan hệ thân thiết với Mục Khởi. Để có thể hiểu rõ vị trí của mình, Giang Hạo biết nên kính trọng người nào và nên đối phó với ai một cách quyết liệt. Sau đó, Mục Khởi mang theo khôi lỗi giáp rời đi, nói rằng nếu có phát hiện gì sẽ thông báo cho hắn. Hiện tại, Mục Khởi cần đi giải quyết công việc ở quạng mỏ, không có thời gian lưu lại. Giang Hạo gật đầu, nhưng sư huynh tiếp tục công việc của mình, quạng mỏ cũng xảy ra chuyện sao? Nhìn theo Mục Khởi rời đi, Giang Hạo tự nhủ trong lòng, cảm thấy Thiên Âm Tông gần đây rất bất ổn. Hắn muốn chuẩn bị tốt cho việc Thiên Âm Tông có thể bị công phá, để không bị động khi mọi chuyện xảy ra. Chỉ có điều, liệu hắn có thể rời đi sau khi nuôi Thiên Hương Đạo Hoa. Cảm giác như có rất nhiều người sẽ để ý đến hắn trước tiên. Về sau, Linh Dược Viên không còn cho phép ai tiến vào hỗ trợ nữa, thế là không còn tình huống đánh lén xảy ra. Các linh dược khác trong vườn quả thật bị tổn thất không ít, khiến rất nhiều áp lực đổ dồn về Đoạn Tình Nhai. Lượng linh dược cần cung ứng tăng lên đáng kể. Thời gian cứ thế trôi qua, Giang Hạo từ sáng đến tối đều bận rộn. Cuối cùng, khi các linh dược khác trong vườn đã dần hồi phục, áp lực đối với hắn cũng giảm bớt. Mọi người lúc này đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong những ngày này, mọi người đều biết Giang Hạo nuôi một con thỏ. Con thỏ ấy đã quen thuộc với mọi người trong linh dược viên, và thậm chí sau hai lần thức tỉnh, nó còn biết nói chuyện. Vì vậy, mọi người đều hiểu rõ, không ai dám làm phiền nó, vì Giang Hạo luôn nghiêm khắc với nó, bảo vệ nó như một linh sủng. Linh thú đại nhân hôm nay muốn ăn gì? Trình Sầu khẽ nịnh nọt, gọi thỏ ra. Con thỏ đứng trên mặt đất, cao ngạo và lớn lối đáp lại. Giọng nói của nó cũng không còn non nớt nữa, nghe như một con hùng thỏ. Thỏ ra, hôm nay muốn ăn gì? Trình Sầu không ngạc nhiên, có vẻ đã quen với điều này từ lâu. Ăn người, con thỏ nghiêm nghị nói. Ăn người? Trình Sầu hơi kinh ngạc. Linh dược viên có không ít người bình thường, mà linh thú ăn người không phải là không có. Những nơi thuộc ma môn khác cũng có loại linh thú như vậy. Trong lúc nhất thời, Trình Sầu cảm thấy lo lắng. Đúng, ăn người. Con thỏ ngẩng đầu lên, khí thế cao ngạo và quý phái nói. Đi bắt cho ta một ít quan lại quyền quý. Nhất định phải là quan lại quyền quý sao? Trình Sầu dò hỏi. Dân chúng bình thường không được sao? Không được, con thỏ lắc đầu đáp lại. Thỏ ra có ý gì? Trình Sầu tò mò hỏi. Thật không ngon? Con thỏ nhìn những người bình thường trong linh dược viên, chân thành nói. Dân chúng khổ sở quá. Trình Sầu, lúc này Giang Hạo vừa vặn đi qua và nghe thấy, liếc nhìn con thỏ. Và nghe thấy, liếc nhìn con thỏ. Con thỏ lập tức sợ hãi, đối Trình Sầu giải thích. Hôm nay thỏ ra chỉ ăn cà rốt, ngoài cà rốt ra ta cái gì cũng không ăn. Trình Sầu, Giang Hạo không để ý đến con thỏ, mà quay sang hỏi Trình Sầu có tin tức gì mới. Sau khi nghe ngóng, hắn biết rằng Thiên Âm Tông đang dồn ép Thiên Thanh Sơn. Trong quá trình đó, họ bắt giữ không ít đệ tử Thiên Thanh Sơn. Những người này bị ném vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, rồi lại bị đưa đến quặng mỏ. Nghe nói về chuyện này, Giang Hạo cảm thấy cách hành xử của Thiên Âm Tông còn tàn nhẫn hơn cả việc giết họ. Sau khi hiểu rõ tình hình, Giang Hạo trở về nơi ở của mình. Những ngày qua hắn cũng rất mệt mỏi. Nếu linh dược viên xảy ra chuyện, hắn tất nhiên sẽ bị khiển trách. Mọi chuyện xảy ra ở những nơi khác trong linh dược viên đều đổ áp lực lên hắn. Hắn lo lắng về việc những khối lỗi kia sẽ xuất hiện trở lại, nhưng hiện tại mọi thứ có vẻ ổn. Giang Hạo đã để con thỏ ở lại linh dược viên. Dù sao nó cũng là trúc cơ sơ kỳ, có chút tác dụng, dù sao cũng không thể coi thường. Nếu không cẩn thận, nó có thể sẽ trở thành nguy hiểm. Thiên Âm Tông và Thiên Thanh Sơn đang giao chiến, nhưng Giang Hạo không cảm nhận được sự đè nén từ thế giới bên ngoài. Mọi thứ đối với hắn chỉ là công việc thường ngày. Tổng thể mà nói, trong khoảng thời gian này mọi việc vẫn ổn định. Mặc dù linh thạch không kiếm được bao nhiêu, nhưng tu vi của hắn đã có tiến bộ. Tính danh Giang Hạo, tuổi tác 20, tu vi Kim Đan sơ kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Chuyển Thế Tử duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, khí huyết 47/100, không thể tu luyện, tu vi 49/100, có thể tu luyện, thần thông có thể đạt được, chắc chỉ cần thêm vài tháng nữa có lẽ ta có thể thử tấn thăng Kim Đan trung kỳ. Giang Hạo nhìn bản thống kê của mình và tự hỏi, tuy nhiên hắn không chắc liệu vài tháng sau có thể vẫn an ổn như hiện tại. Một trong những ưu điểm của tu sĩ là sống lâu, nhưng khuyết điểm là kẻ thù cũng có thể sống lâu, và những kẻ thù cũ có thể vẫn còn ghi nhớ thù hận. Nghĩ việc yên ổn tu luyện tại Đoạn Tình Nhai không phải chuyện dễ dàng, không nghĩ ngợi thêm nữa, hắn lấy ra Ảnh Đao bảy thức, định luyện thêm thức thứ hai, Trần Sơn. Thức đầu tiên hắn gần đây đã hoàn toàn lĩnh hội, cơ bản đã ngộ ra, Trảm Nguyệt, một chiêu thuần túy tấn công, lưỡi đao sắc bén, thế không thể cản. Hiện tại, cái Giang Hạo thiếu chính là thực chiến. Chỉ có qua thực chiến mới có thể rèn luyện kỹ năng vung đao và sự thuần thục khi sử dụng đao. Điều này không thể chỉ dựa vào lý thuyết để hoàn thiện. Đến khi đạt đến tình trạng này, Giang Hạo có thể bắt đầu lĩnh hội thức thứ hai. Thức thứ hai có sự khác biệt rõ rệt so với thức thứ nhất. Sau vài ngày tập luyện, Giang Hạo phát hiện điểm yếu của Trấn Sơn và sử dụng Thế Bàng Bạc, Sơn Hải Chi Trọng để trấn áp kẻ địch. Sau khi sơ bộ lĩnh hội, hắn lấy thi ngữ ra và bắt đầu nuôi đao, tế luyện nó. Thành Thái Sơ Thiên Đao này có một trọng lượng đặc biệt, rất phù hợp với thức thứ hai của thiên đao. Một tháng sau, Giang Hạo mở mắt ra, đi đến sân nhỏ, thu lấy bọt khí và chuẩn bị ra ngoài. Con thỏ theo sát hắn, đi theo một cách quái đản. Chủ nhân, người đi đâu mà sớm vậy? Mang ta theo đi, trên đường người ta sẽ ban cho thỏ ra chút tình mọn đấy. Con thỏ đi bên cạnh, nói với Giang Hạo, ngươi nếu mà vụng trộm gây chuyện, đừng trách ta không nuôi ngươi. Giang Hạo khẽ đáp lại, hắn không ngờ con thỏ lại có tính cách như vậy. vốn dĩ phải nghĩ cách áp chế linh trí của nó. Không sao đâu, về sau thỏ ra sẽ bảo vệ ngươi, ngươi cứ yên tâm làm chủ nhân đi, con thỏ hùng hồ nói. Giang Hạo lúc này ngừng lại, đứng yên bên dòng suối nhỏ. Một lát sau, thế mở hình thành, thi nữ trong tay hắn được nhẹ nhàng nâng lên. Con thỏ lúc này còn có chút nghi hoặc, nhưng sau khi nhìn thấy chuôi đao, nó cảm nhận được thế bàng bạc cuồn cuộn, đao vung xuống trong nháy mắt, con thỏ cảm thấy như bị cả ngọn núi Đại Sơn đè ép. Khi thế bàng bạc khiến nó cảm thấy sợ hãi, toàn thân bất động, nằm dạp xuống mặt đất. Lúc này Giang Hạo vùng đao một nhát chém xuống dòng suối nhỏ, đông, tiếng vàng nặng nề vang lên. Nhìn qua, dòng suối nhỏ dường như không bị tổn hại gì, nhưng nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện dòng suối đã ngừng chảy. Tiếp theo, một tiếng phịch, dòng suối bị chém thành vô số giọt nước, rồi bị lực lượng xô đẩy phóng lên trời. Sau một hồi, dòng suối lại chảy xuống, khôi phục như cũ, chỉ có điều những viên đá vụn và tạp vật trong suối cũng đã biến mất sạch sẽ, không còn dấu vết. Nhìn cảnh tượng này, Giang Hạo mỉm cười. Trấn Sơn quả thật so với hắn tưởng tượng có chút kiêu ngạo, tuy nhiên cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, không thể vội vàng hành động. Dù vậy, việc sử dụng đao từ sớm cũng không gây ảnh hưởng quá lớn, nhưng không thể để mình bị cuốn vào sự hưng phấn, cần phải ổn định tâm thần. Sau đó, hắn thu Thái Sơ Thiên Đao lại, hướng linh dược viên mà đi. Thiên đao thức thứ hai đã sơ bộ thành công, giờ đây hắn cần phải toàn lực kiếm lấy linh thạch. Ngoài việc mua lá trà, hắn còn muốn mua một thanh đao mới. Nở vầng trăng có chút không chịu nổi y lực của thiên đao, lại xuất hiện một vết nứt nhỏ. Chỉ đến linh dược viên, Giang Hạo dừng lại. Mấy tháng nay không thấy Liễu Tinh Thần đứng chờ trước cổng, hắn có cảm giác không lành. Sư đệ, mấy tháng không gặp, nghe nói ngươi lại lập công. Liễu Tinh Thần cười chào hỏi. Việc nằm trong phận sự, không tính là gì, Giang Hạo lắc đầu đáp. Liễu Tinh Thần ra hiệu Giang Hạo đi cùng hắn vào trong linh dược viên. Trong khi di chuyển, hắn chân thành nói, Mục Khởi tại quạng mỏ bị thương,